Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Trong những ngày đầu xuân năm mới này thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương, đấy là gã béo khó chơi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh thắng quá nhiều rồi, cho nên là những cái người thách đấu với La Trinh lúc này thì họ không có sợ thua, họ muốn thắng La Trinh để mà cướp được cái số điểm tích lũy của hắn, là một số điểm khổng lồ. Vì vậy mà đã phải đấu giá bằng coi như là kim tệ. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà La Trinh bước vào trong chiến trường của các vị thần, thấy hoàn cảnh thiên đấu bị thay đổi thì chuyện gì sẽ xảy ra. Vì sao hoàn cảnh của đấu trường các vị thần lại khác đi? La Trinh hỏi với vẻ tò mò. Nghe thấy giọng nói ngạc nhiên này của La Trinh, tên béo kia lập tức cười ha hả, người không biết điều này sao? La Trinh lắc đầu, ta thực sự không biết. Đấu trường của các vị thần có thể tùy ý thay đổi hoàn cảnh, có điều phải bỏ ra một số điểm tích lũy nhất định mà thôi. Người béo nói một cách vênh váo đắc ý, đổi khung cảnh ư? La Trinh liếc nhìn cánh đồng tuyết trắng xóa chung quanh, ngay sau đó nói một cách thản nhiên. Đó không phải là ảo cảnh, mà là thế giới chân thật. Chắc hẳn là thế giới này có lợi với chân thần tu luyện quy tắc hệ băng, hoặc là thần đạo tuyết ấn phải không? Trả lời đúng rồi, người béo cười khà khà, hắn lắc lắc cái bụng như cái thùng nước lèo của mình. Những con dấu băng lạnh lẽo từ từ ngưng kết ra từ trong bụng hắn, chẳng mấy chốc đã xuất hiện đường nét của một bộ giáp trụ, đó là một cây áo giáp bằng băng. Thần đạo tuyết ấn. La Trinh không có hứng thú với thần thông của gã béo này cho lắm, tước vô lượng của hắn đã hấp thu thần đạo tuyết ấn từ lâu. Nhưng thế này thì hơi thiếu công bằng, đấu trường của các vị thần đã là nơi chân thần cạnh tranh với nhau, nên tuyệt đối công bằng giống như võ đài mới đúng chứ. Nếu như ngay cả hoàn cảnh cũng có thể tùy ý thay đổi, vậy chẳng phải người nào cũng muốn chọn hoàn cảnh có lợi với mình sao? Nga La Trinh nói, tên béo lại cười hì hì, chìa cái chân căng tròn ra dậm nhẹ một cái, trên mặt đất liền xuất hiện một vòng xoáy băng. Từ trong vòng xoáy kia xuất hiện một thanh trường côn dài 6 thước, bề ngoài của trường côn phủ đầy những hoa văn tuyết giống như do hoa tuyết ngưng kết ra. Hắn bắt lấy trường côn rồi nói tiếp, ngươi cho rằng đấu trường của các vị thần chỉ là một lôi đài thì không khỏi quá coi thường nó rồi. Đấu trường của các vị thần có nguồn gốc phức tạp, người không thể tưởng tượng nổi những thứ bên trong đó đâu. Ở đây cái gì cũng có thể theo đuổi được, chỉ riêng công bằng là không có thôi. Tức là sao? La Trinh không hiểu lời của tên béo. Tên béo này không để ý tới La Trinh nữa, hắn vung trường côn cầm trong tay lên, sau đó nhảy bổ về phía La Trinh. Cùng lúc đó dưới chân La Trinh xuất hiện những làn xương trắng kỳ dị, xương trắng hóa thành những bông hoa tuyết, nhiệt độ chung quanh La Trinh bắt đầu nhanh chóng hạ thấp, cả người hắn dần trở nên hết sức chậm chạp. So ra tên béo này lại vô cùng nhanh nhẹn, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt La Trinh, giơ cái trường côn đập xuống đầu hắn. La Trinh không hề biến sắc, thậm chí hắn còn không tiến lên đỡ mà nắm lấy trường côn. Giai đoạn hiện nay La Trinh vẫn có thể dùng sức mạnh để nghiền ép đối thủ ở đối diện, cho nên hắn không cần suy nghĩ quá nhiều. Không ngờ vào giây phút này gã béo lại nở nụ cười quái dị, đồng thời trong tích tắc bắt được trường côn, La Trinh liền cảm thấy trong tay hơi mát lạnh, trường côn kia lại là một nắm tuyết. Sau đó La Trinh trở tay bổ một phát, cạnh bàn tay chém xéo vào mặt người béo. Không ngờ người béo này cũng biến thành một đống tuyết tán loạn trước mặt La Trinh. Sớm biết người có thần lực phi phàm, có điều chỉ dựa vào sức mạnh mà muốn thắng ta thì không khỏi quá ngây thơ. Trong các chân thần cấp thấp đã sớm lan truyền thực lực và đặc điểm của người giấu tên. Rất nhiều chân thần từng nghiên cứu về đặc điểm mà La Trinh thể hiện. Hiển nhiên gã béo này cũng có chuẩn bị trước khi đến. Giọng nói của gã béo vang lên sau lưng La Trinh cùng với một loạt âm thanh rít gào. Thuật ẩn nấp của tên béo này biến hóa tài tình, trong nháy mắt đã kề sát sau lưng La Trinh, đồng thời phát động tấn công. La Trinh không nói hai lời, đột nhiên xoay người một cái đá qua một cước, bốp. Đá đi một cước, tên béo lại biến thành một đống hoa tuyết. Sau khi bị La Trinh đá còn bay lượn một hồi, như có hàng ngàn hàng vạn con côn trùng nhỏ màu bạc đang bay múa, đẹp đến kỳ ảo. Lại sai rồi. Người béo cười khà khà, cuối cùng cũng ra tay, hắn lại xuất hiện sau lưng La Trinh, trên trường côn màu trắng trong tay hắn hiện ra những dấu băng lạnh lẽo đập thẳng vào lưng La Trinh. Chỉ cái điều cây gậy này chỉ chạm nhẹ lên lưng La Trinh để lại một dấu vết xương lạnh nhàn nhạt, chứ không tạo thành thương tổn thực chất cho La Trinh. Mà sau khi đánh ra một gậy này, cả người tên béo nhanh chóng lăn đi như một quả cầu, kéo giãn khoảng cách với La Trinh. Một bàn tay của hắn bốc lên khí lạnh cuồn cuộn, không ngờ vuốt ve đầu cây trường côn, hình như đang liên tục rót vào trường côn cái gì đó. Tên béo vẫn nở nụ cười đắc ý, giống như đã nắm chắc phần thắng vậy. La Trinh thì đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Không biết dấu vết mà tên béo để lại sau lưng mình khi nãy có tác dụng gì. Tuy tên béo này sử dụng thần đạo tuyết ấn, nhưng thần đạo thì thiên biến vạn hóa, thần thông ngoại đạo được sử dụng cũng không phải là số ít. Tình hình trước mắt này thực sự có vẻ kỳ lạ. Hắn không biết được đặc điểm của tên béo, cũng không biết khả năng của hắn là gì, cho nên cảm thấy hơi lo. Tay của tên béo này không ngừng di chuyển trên một đoạn của trường côn. Không bao lâu sau, trên đỉnh trường côn bắt đầu lóe ra ánh sáng màu xanh da trời. Mặt trên bỗng nhiên lại xuất hiện một vết băng giống hệt dấu vết sau lưng của La Trinh. Ta sắp tới rồi, chuẩn bị xong chưa? Tên béo cười lên, thịt mỡ trên mặt cũng rung rinh. Tuy thứ hạng của La Trinh ở đại sảnh chúng thần đang nhanh chóng tăng lên, song dựa theo suy đoán của hắn thì giai đoạn hiện nay hắn sẽ không gặp phải trở ngại quá lớn. Song sau khi gặp phải tên béo này, La Trinh đã không còn dám khinh địch nữa. Vừa dứt lời, tên béo liền xông thẳng về phía La Trinh như một con trâu húc mã, còn trường côn trong tay thì múa lên điên cuồng. Nhưng khi chỉ còn cách La Trinh một thước thì hắn ngừng lại một cách kỳ dị, sau đó lập tức biến thành một đám hoa tuyết không ngừng tản đi. Hay là phía sau, La Trinh quay đầu đấm một quyền mà gần như không chút do dự. Điều khiến La Trinh bất ngờ là hắn đã đoán sai, đám hoa tuyết vốn tán loạn lại ngưng kết thành gã béo, hắn lại cầm trường côn trong tay chạm vào sau lưng của La Trinh. Úp! Trên lưng La Trinh lưu lại hai dấu băng chồng lên nhau giống như một hình xăm mà La Trinh không thể xóa đi được. Hai dấu băng đè lên nhau, màu sắc đậm hơn một chút. Nghe nói là người da dày thịt béo, trên người còn có một pháp bảo hộ thể vô cùng đặc biệt. Dựa vào thực lực của ta thì e rằng khó mà giết chết ngươi. Sau khi để lại dấu băng thứ hai, gã béo lại biến thành một bãi tuyết động. Sau đó ở vị trí cách La Trinh hơn 10 trượng có những hạt tuyết động bay lên, gã béo lại hiện hình, đồng thời tiếp tục nói. Chỉ có điều có rất nhiều phương pháp để giết chết ngươi, chưa chắc đã cần mỗi đao đều phải đổ máu, ta ghét nhất là máu. Nói xong hắn lại múa trưởng côn dẫm mạnh lên mặt băng, dầm. Trong nháy mắt bên cạnh La Trinh xuất hiện 6 đống tuyết, vỡ hết cho ta. 6 đống tuyết này vừa xuất hiện, hai tay La Trinh múa khắp bốn phương, giống như một cái vòng quay. Một luồng sức mạnh vô hình khuếch tán xuôi theo thân thể, những đống tuyết động lập tức bị La Trinh thổi bay. Chỉ có điều trong lúc tất cả tuyết động bay lên không trung thì chúng lại ngưng tụ thành những người béo nhào tới La Trinh. Nhìn thấy cảnh tượng này, La Trinh liền cảm thấy đau đầu. Thân pháp của tên béo này quá kỳ dị. Chân thần cấp thấp không thể dịch chuyển tức thời, nhưng từ đầu tới cuối La Trinh không thể phân biệt ra đối phương là người thật hay là phân thân. Càng nguy hiểm hơn là phân thân của gã béo đều do tuyết biến thành, chứ nó không phải ảo ảnh hay là ảo giác. Thấy 6 tên béo lao về phía mình, đột nhiên La Trinh cũng đánh ra 6 quyền trong nháy mắt. Đùng đùng, cả 6 quyền đều trúng, nhưng vừa xóa phá hủy được 6 người tuyết này, La Trinh lại cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng sức mạnh mỏng manh, bộp. Cây trường côn nọ lại chạm vào sau lưng La Trinh để lại một dấu băng. 3 dấu băng rồi, hẳn là vẫn chưa đủ. Mặc dù ngươi chỉ là võ giả chứng thần, nhưng năng lực tổng hợp là mạnh mẽ hơn cả chân thần cấp thấp bình thường rất nhiều. Gã béo thản nhiên nói với vẻ mặt bày mưu tính kế, đánh bại ngươi thì phải cần tới 4 dấu băng. Cảm giác nguy hiểm trong lòng La Trinh càng tăng cao, hắn không muốn 10 trận thắng liên tiếp mà mình cực khổ tích lũy lại kết thúc như vậy. Khi những dấu băng gộp lại này mà bùng nổ thì La Trinh cũng không biết là mình có thể chống lại hay không. Đương nhiên hắn không muốn mạo hiểm lớn như vậy. Ngay lúc người béo nói xong thì hắn đã âm thầm vọt tới. Đối mặt với La Trinh chạy nước rút tới, người béo không làm bất kỳ động tác né tránh nào, trái lại còn mở rộng vòng tay như muốn ôm lấy La Trinh. Trong nháy mắt La Trinh đánh một quyền về phía người béo, hắn bỗng nở nụ cười quý dị. Không phải là ngươi, mà là bên này. La Trinh đã đoán chắc, người béo trước mắt lại chỉ là một đống tuyết, thân hình hắn lộn một cái đánh sang một bên, mà chỗ đó chính là một khoảng trống không có vật gì. Bịch! Sau khi một quyền của La Trinh đánh vào hư không, chỗ đó lại tuôn ra những nắm hoa tuyết, giọng nói của người béo cũng vang lên. Khả năng quan sát không tệ, tiếc là vẫn đoán sai. Người béo ở phía dưới lại vung trưởng côn trong tay, nhẹ nhàng chạm vào lưng của La Trinh. Dấu băng thứ tư đã lưu lại. Ồ, hoa tuyết liên tục bay xuống, giọng nói của người béo lại vang lên ở đằng xa, đồng thời nhìn La Trinh chăm chú với ánh mắt trào phúng. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Trong khoảng thời gian này mọi người đều đang loan tin người giấu tin mạnh mẽ như thế nào. Thậm chí có người dự đoán là người sẽ thắng 20 trận liên tiếp. Không ngờ người lại không chịu nổi một đòn như vậy. Trận so đấu này, ta thắng. Nói xong hắn chia cánh tay mập mạp, quanh tròn La Trinh vào bên trong, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Thực ra thì cũng lâu rồi ta chưa thấy tuyết ấn băng thương tầng 4, bởi vì thường thì chưa cần dùng đến, đối thủ đã thua. Cùng lúc đó thì dấu băng sau lưng La Trinh lóe ánh sáng nhàn nhạt. Phía sau La Trinh cách đó không xa hiện ra một cái hoa văn màu tuyết to lớn, hình như hoa văn kia đang thai nghén một lực công kích cực mạnh nào đó. Ồ, một cây thương băng màu xanh nhạt từ trong đó vụt ra đâm vào người La Trinh với tốc độ cực nhanh, nó nhanh đến nỗi mà La Trinh căn bản không thể né tránh. Chỉ có điều uy lực của tuyết ấn băng thương này cũng không quá khủng khiếp, cho dù La Trinh không thể né tránh thì cũng có thể dựa vào thân thể để cứng rắn chống cự. Đúng như lời đồn, thân thể của ngươi dũng mãnh hơn những hung vật kia nhiều. Chân thần cấp thấp bình thường đối mặt với tuyết ấn băng thương tầng thứ nhất cũng sẽ bị thương. Người béo thẻ lưỡi, dáng vẻ hời hợt của La Trinh thực sự khiến hắn phải líu lưỡi. Cây băng thương thứ hai, vù, từ hoa văn tuyết to lớn kia lại phóng ra cây băng thương thứ hai. Cây này trông tinh khiết hơn, thân thương cũng từ màu xanh nhạt biến thành xanh thẳm, đẹp như màu sắc của bầu trời, nhưng trong đó càng ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Lúc này La Trinh đã hiểu tuyết ấn băng thương này hẳn là thương sau mạnh hơn thương trước. Sau khi ý thức được điểm này, La Trinh ngưng tụ một thanh trường kiếm vô hình trong nháy mắt cũng bắn về phía cây băng thương thứ hai. Kỳ lạ là tuyết ấn băng thương lại xuyên qua trường kiếm vô hình của La Trinh, cứ như thể nó không tồn tại. La Trinh không thể chặn nó lại được. Cây băng thương thứ hai vẫn đâm vào người La Trinh một cách chính xác. Mặc dù hắn có quần áo đồng tâm hộ thể, song lực chấn động của cây thương thứ hai lan rộng trên thân thể cũng khiến khí huyết của hắn quay cuồng một hồi, có điều vẫn miễn cưỡng dằn xuống được. Thật cứng cáp, không biết bộ quần áo của ngươi là báu vật gì, hẳn là đang ngăn cản phần lớn uy lực. Tên béo cười hì hì nói, vù. Trong lúc tên béo nói chuyện, cây tuyết ấn băng thương thứ ba cũng phóng ra từ hoa văn tuyết. Cây tuyết ấn băng thương này có màu xanh đen, trên mũi thương còn có ánh sáng lấp lánh không ngừng lượn lờ. Mặc dù La Trinh đã dốc hết sức để né tránh, nhưng dường như căn bản không thể né được băng thương này. Cây thương thứ ba vẫn đánh lên người La Trinh. Vụn băng màu xanh da trời tản đi khắp nơi, dưới sự oanh kích cực mạnh. Cả người La Trinh liên tục trượt dài trên mặt băng, đồng thời không ngừng khạc ra máu tươi. Sức mạnh khổng lồ di chuyển trong cơ thể La Trinh khiến nội tạng của hắn bị thương tổn. Đúng là một sinh mệnh ngoan cường. Tên béo lại tấm tắc khen hai tiếng, không kìm được mà lắc đầu. Thương thứ tư thì đủ để giết chết ngươi. Trên thực tế, tên béo cũng chỉ tu luyện thần thông ngoại đạo tuyết ấn thần thương trong thần đạo tuyết ấn tới tầng 4 mà thôi. Khi chống địch, hắn chỉ cần dùng huyễn tuyết bộ để đánh ba dấu băng lên người đối thủ là trận chiến gần như đã kết thúc. Tuyết ấn thần thương này thương sau có uy lực gấp đôi thương trước, bình thường rất ít đối thủ có thể chống đỡ được ba thương. Có điều trên đời này luôn tồn tại một ít yêu nghiệt. Tên béo đã từng giao đấu với Hàm Thương Yên. Hàm Thương Yên cũng cứng rắn chống đỡ hai thương, nhưng hắn đã dùng tốc độ không thể tưởng được nổi để đánh chết. Để tránh được thương thứ ba cũng là thương chết người nhất, cho nên trận đó hắn thua Hàm Thương Yên tương đối thảm. Lần này người béo chuẩn bị hẳn bốn thương cho La Trinh, thực sự là hết sức coi trọng đối thủ. Một cây trường thương tuyết ấn lộ ra từ trong hoa văn tuyết to. Tuy cây trường thương tuyết ấn này cũng do băng tuyết ngưng kết mà thành, nhưng từ đầu đến cuối nó lại là có màu đen thui. Tất cả đối thủ để cho tên béo này tế ra cây trường thương tuyết ấn thứ tư đều thua đến triệt triệt để để, không có cơ hội quay đầu, cho nên lần này hắn cũng tin chắc là Trinh phải thua như vậy. Sau khi nhìn thấy cây tuyết ấn thần thương màu đen kia, đôi mắt là Trinh hơi nheo lại. Dựa theo uy lực liên tục tăng lên của ba cây tuyết ấn thần thương trước đó mà suy đoán, cây tuyết ấn thần thương thứ tư thực sự có thể khiến hắn bị trọng thương, thậm chí có khả năng giết hắn. Nhưng tuyết ấn thần thương này không thể ngăn cản, chỉ có thể dùng thân thể miễn cưỡng chống lại. Vù! Khi tuyết ấn thần thương phóng đi, trên mặt gã béo lóe lên vẻ tiếc nuối. Trận này thắng quá dễ rồi, chết đi, người giấu tên. Theo như tên béo thấy, sau khi cây thương đen này bắn ra, việc La Trinh chết đã là chuyện chắc chắn không thể nghi ngờ. Vào giây phút này, La Trinh huy động sức chú ý của toàn thân lui về phía sau, đưa hai tay chắn phía trước ngực, cả người trượt đi giống như được bay sát lớp băng vậy. Nhưng tốc độ của tuyết ấn thần thương màu đen cực nhanh, gần như chớp mắt đã bắn vụt tới trước mặt La Trinh. Bát khúc phi yên, bề mặt cơ thể La Trinh lóe ra xương trắng nhàn nhạt. Tuy thần pháp bát khúc phi yên vô cùng linh hoạt, nhưng nó có hạn chế rất lớn là khi tốc độ của đối phương quá nhanh thì có thể phá vỡ thần pháp này. Dẫu sao hồi đó nhị sư huynh lựa chọn công pháp chỉ nhắm vào đối thủ của La Trinh gặp phải trong vũ trụ, chứ không cân nhắc đến việc sau này. Bây giờ La Trinh thi triển bát khúc phi yên đương nhiên mục đích không phải để tránh né tuyết ấn thần thương. Chỉ có điều tuyết ấn thần thương chứa đựng uy thế lớn như vậy, trong nháy mắt đến gần La Trinh vẫn sinh ra sức mạnh khổng lồ đẩy hắn, từ đó có thể giảm bớt uy lực của tuyết ấn thần thương. Từ khi xuất hiện cho đến lúc nó tới gần cây tuyết ấn thần thương màu đen, không hề cho La Trinh quá nhiều thời gian. Trong mắt người bình thường đây chỉ là thời gian của một phần ngàn cái chớp mắt, chỉ là với chút thời gian này La Trinh đã bố trí xong. Trong nháy mắt tuyết ấn thần thương đánh vào hai tay La Trinh, sức mạnh trong tay hắn lập tức bùng nổ. Mặc dù xương cốt của hắn cứng rắn ngang với hồng mông chí bảo bình thường, nhưng cánh tay của hắn chẳng những phải gánh chịu sức mạnh của tuyết ấn thần thương mà còn phải gánh chịu sức mạnh của hắn nữa. Hai lực xung kích cực lớn dung hợp khiến hai tay của La Trinh lập tức phủ đầy vết nứt rồi nhanh chóng nổ tung. Tuy La Trinh phải trả giá bằng hai cánh tay, nhưng thế đi của Tuyết Ấn Thần Thương chỉ hơi chậm lại, vẫn đánh vào ngực hắn, nơi đó có quần áo đồng tâm hộ thể. Quần áo đồng tâm mềm dẻo không thể phá vỡ, có thể trung hòa uy lực của Tuyết Ấn Thần Thương ở mức độ lớn nhất, nhưng mà sức lực hùng mạnh kia vẫn xuyên qua quần áo đồng tâm, ngấm vào lục phủ ngũ tạng của La Trinh, kèn két. Xương sườn của hắn gãy lìa rồi vỡ vụn, lồng ngực cũng bị xé toạc ra. Nếu cúi đầu thậm chí La Trinh có thể nhìn thấy tim mình đang đập thình thịch. Chậc chậc, không hổ là người giấu tên đã thắng liên tiếp 10 trận, thế này mà vẫn còn chưa chết. Người béo lắc đầu cảm khái, để thắng ngươi ta đã tự hạ mấy trăm ngàn thứ hạng, quả nhiên không uổng chuyến này, không ngờ ngươi lại có thể ngăn cản thương thứ tư của ta mà không chết. Báo tên của ngươi ra, gia tộc Huyền Nguyệt chúng ta ưa thích tiểu yêu nghiệt như ngươi. Cho dù ngươi thuộc gia tộc nào, chúng ta cũng bằng lòng trả giá cao để kéo ngươi về, thế nào? La Trinh nằm trên mặt đất liên tục thở dốc, mỗi lần hít thở đè ép phổi, máu tươi trong ngực lại bắn ra. Hắn thở phì phò hỏi ngược lại, người tự hạ thứ hạng để tới đây? Tên béo nhún vai một cái, đúng vậy, ta vẫn luôn quanh quẩn ở hạng mười mấy kia mà, ha ha. Gia tộc Huyền Nguyệt, xếp hạng thứ mấy trên đảo nổi? La Trinh khó hiểu hỏi, từ trước đến giờ hắn chưa nghe nói về gia tộc này. Tên béo trợn tròn hai mắt nhìn La Trinh lom lom như nhìn con quái vật. Ngươi thực sự chưa từng nghe nói về gia tộc Huyền Nguyệt chúng ta? Gia tộc chúng ta xếp thứ ba trên đảo nổi. Hoặc, khó trách tên béo này cạn cả lời. Thời gian La Trinh bước vào đảo nổi quá ngắn, sau khi bước vào điện tử hồn, hắn còn chưa kịp nghe ngóng tin tức bên ngoài cho kỹ càng thì đã phải vùi đầu chinh chiến ở chiến trường của các vị thần. Đối với thứ hạng của 10 gia tộc đứng đầu, La Trinh cũng chưa tìm hiểu một cách hệ thống. Lúc trước xếp hạng đảo nổi, tất cả nhà quyền thế đều khích lệ đệ tử nhà mình liều mạng kiếm điểm tích lũy, chỉ có 3 gia tộc không hề hứng thú với chuyện này. 3 gia tộc lớn này là gia tộc Huyền Nguyệt, Kiếm tộc và Đông Phương gia tộc. Từ lãnh gia đứng thứ tư cho đến nhà cuối cùng ở đảo nổi, tuy cũng là nhà quyền thế, có được thánh nhân, nhưng bọn họ chỉ là nhà quyền thế, giàu sang trên ý nghĩa bình thường. Nói cách khác là kết cấu của nhà quyền thế không khác với gia tộc bình thường cho lắm. Cùng họ, cùng tộc thì đương nhiên là thân như tay chân, nhưng mà từ nhà thứ ba trở lên thì có rất nhiều thay đổi. Huyền Nguyệt này không phải là một dòng họ mà chỉ là một cái danh xưng, có điều lâu ngày liền gọi chung là gia tộc Huyền Nguyệt. Trên thực tế, gia tộc Huyền Nguyệt này bao gồm 4 nhà quyền thế, chỉ là theo thời gian thì các nhà quyền thế này đã liên hiệp thành một thể. Dòng họ trước kia đã không còn quan trọng, cuối cùng đã xuất hiện cái danh xưng Huyền Nguyệt. Đệ tử của gia tộc Huyền Nguyệt không quá coi trọng điểm tích lũy của đấu trường các vị thần, số lượng chân thần đại viên mãn trong top 3 gia tộc lớn vượt xa những nhà quyền thế bình thường. Thường thường chỉ cần ra tay vài lần vào thời điểm mấu chốt là có thể nâng điểm tích lũy, vượt xa cả lãnh gia, gia tộc đứng thứ tư. Dần ra các nhà quyền thế trên ý nghĩa bình thường không còn muốn đi tranh giành 3 thứ hạng đầu đảo nổi nữa, bởi vì dù sao cũng tranh không nổi. Huyền Nguyệt Mục để ý thấy, trong sảnh chúng thần xuất hiện một người giấu tên tham gia chiến đấu vượt cấp, trong lòng y hết sức tò mò, nhưng thứ hạng của y cao hơn La Trinh quá nhiều, cho nên hắn mới có thể tự hạ thứ hạng để khiêu chiến La Trinh. Việc nâng cao thứ hạng của mình trong sảnh chúng thần là rất khó khăn, nhưng muốn hạ thứ hạng thì cực kỳ dễ dàng, gặp đối thủ cứ trực tiếp nhận thua là được. Kết quả thứ hạng của hắn tụt một mạch từ thứ 17 xuống thứ mấy trăm ngàn, cuối cùng đuổi kịp La Trinh. Ở giữa còn có một vài chuyện nhỏ, bởi vì thứ hạng của La Trinh tăng lên quá nhanh, thoáng chốc hắn lại thấp hơn La Trinh cả chục ngàn tên, đành phải nghiền ép hai đối thủ mới leo lên được. Vất vả lắm thứ hạng của hắn mới cách La Trinh trong vòng 100. Không ngờ La Trinh căn bản không có ra khỏi cửa, không chấp nhận ước chiến. Huyền Nguyệt Mục buồn bực gần chết. Lần này vất vả lắm mới thấy La Trinh mở cửa, thì làm sao hắn chịu bỏ qua cơ hội, lập tức ra giá để khiêu chiến với La Trinh. Chả trách, La Trinh khẽ mỉm cười, thực không ngờ lại có người đi tự hạ thứ hạng để khiêu chiến ta. Trong các chân thần cấp thấp thì lực lực của Huyền Nguyệt Mục thuộc về sự tồn tại đỉnh cao, hơn nữa hắn còn kín đáo điều tra phương thức chiến đấu và thực lực của La Trinh. Với lại mới đầu La Trinh cũng xem thường hắn ở một mức độ nhất định, cuối cùng mới khiến La Trinh bị thương thành như vậy. Cam chịu số phận đi, sau đó gia nhập vào gia tộc Huyền Nguyệt chúng ta. Cho dù ngươi đến từ nhà nào, chúng ta đều có thể đưa ra đãi ngộ tốt nhất. Huyền Nguyệt Mục cười một cách cực kỳ đắc ý, hắn không có hứng thú gì với điểm tích lũy, cái mà hắn thích là quá trình. Tại sao ta lại phải cam chịu số phận? Ngươi cảm thấy là ta sẽ thua sao? La Trinh khó hiểu hỏi ngược lại. Khoai hàm của Huyền Nguyệt Mục bạnh ra, ngươi cho rằng bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội sao? Không phải là cơ hội luôn ở đó sao? La Trinh nói một cách thản nhiên. Là ý gì? Huyền Nguyệt Mục hỏi ngược lại. Ngươi thử nhìn phía sau mình xem. La Trinh thản nhiên cười nói. Huyền Nguyệt Mục quay đầu lại, hắn chợt nhìn thấy một cái vòng tròn. Mới nãy khi mà Lai Trinh liên tục rút lui đã vẽ lên vết khắc hình bầu dục trong lớp băng. Huyền Nguyệt Mục vẫn không rõ Lai Trinh có ý gì. Song Lai Trinh vừa nói xong thì một ngọn lửa màu xanh da trời bốc lên, nhanh chóng lan ra quanh vòng tròn. Vào giây phút này, băng phách mã diễm bốc cháy hừng hực bao vây Lai Trinh và Huyền Nguyệt Mục vào trong. Quả thực chiêu thức của ngươi rất kỳ dị, đến tận bây giờ ta vẫn không tìm được bản thể của ngươi ở đâu. Nhưng chắc chắn là nó ở trong cái vòng tròn này rồi. Lai Trinh tiếp tục nói, như thế chỉ cần đóng băng tất cả những gì trong vòng tròn này là được. Đây là... Sau khi nhìn thấy ngọn lửa màu xanh da trời kia, trong mắt của Huyền Nguyệt Mục lộ vẻ chấn động. Đây là băng phách ma diễm, hơn nữa còn cực kỳ hoàn chỉnh. Sao người có thể lĩnh hội đầy đủ băng phách ma diễm của Cưu Thánh được? Vù, tốc độ của băng phách ma diễm lan ra cực nhanh, nháy mắt đã phủ kín toàn bộ vòng tròn. Lai Trinh không trả lời Huyền Nguyệt Mục, băng phách ma diễm có thể phát huy hiệu quả mạnh hơn ở nơi cực hàn, ít nhất tốc độ đóng băng của nó và tốc độ lan ra vượt ngoài dự đoán của Lai Trinh. Huyền Nguyệt Mục cũng không cam lòng chịu thua Lai Trinh ở đây, thân hình mập mạp của hắn liên tục xê dịch để né tránh trong băng phách ma diễm, thỉnh thoảng lại biến thành một đống hoa tuyết, thỉnh thoảng lại biến thành một người thân thể tròn vo. Nhưng cuối cùng Lai Trinh liền nhìn thấy một người béo mặc áo giáp băng lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó thì bị băng phách ma diễm hoàn toàn đóng băng. Đây thì lúc này hẳn là bản thể rồi hắn, à của hắn rồi chứ, không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra nữa chứ. Băng phách ma diễm lọt vào cơ thể rất khó loại trừ, bởi vì nếu vị chân thần cấp thấp bình thường mà bị đóng băng như vậy thì chắc Lai Trinh đã chiến thắng từ lâu. Có lẽ vì tu luyện thần đạo tuyết ấn, cũng có lẽ tên mập này có pháp bảo hộ thể đặc biệt. Dù là Huyền Nguyệt Mục cuộn tròn thành quả bóng nằm bất động trên mặt đất, nhưng chiến trường của các vị thần chưa đưa phán quyết thắng thua. Song bị đóng băng thành bộ dáng như vậy, Huyền Nguyệt Mục cũng mất đi khả năng chống cự. Lai Trinh lững thững bước tới rồi lập tức nhảy lên cao, mũi chân đã hội tụ sức mạnh cực lớn dẫm lên người của Huyền Nguyệt Mục, răng rắc. Cơ thể đóng băng của Huyền Nguyệt Mục bị Lai Trinh dẫm nát, hóa thành một đống băng vụn. Sau đó thì thế giới băng tuyết ngập trời này mới tan. Lai Trinh quay lại phòng mình. Tất nhiên vết thương trên cơ thể cũng hoàn toàn biến mất. Trận thắng liên tiếp thứ 11, Lai Trinh mếu máo, không ngờ lại khó đến vậy. Trên thực tế Lai Trinh đã lường trước được những khó khăn này. Tham Kiểu Di cũng vậy. Xét cho cùng thì Huyền Nguyệt Mục cũng là cường giả nằm trong top 20. Đứng hàng cấp cao ở trong chân thần cấp thấp, mạnh hơn nhiều so với các chân thần cấp thấp mà Lai Trinh từng chạm trán ở giai đoạn này. Đây chính là nguyên nhân khiến Lai Trinh tu luyện kiếm trận lục thần. Lai Trinh chỉ là không ngờ sẽ có người tự hạ thấp xếp hạng để đi khiêu chiến hắn. Nếu là Lai Trinh thực sự đánh lên sảnh chúng thần, thì đương nhiên hắn sẽ sử dụng kiếm trận lục thần để ứng phó với những cường giả trong top cao. Nhưng giai đoạn hiện nay, nếu sử dụng kiếm trận lục thần rất có khả năng đối phương sẽ đoán ra hắn đến từ điện tử hồn của Hàm Gia. Việc thân phận bị lộ sớm sẽ gây bất lợi cho Hàm Gia. Đến lúc đó trong sảnh chúng thần, nhiều gia tộc sẽ toàn lực nhắm vào các chân thần của Hàm Gia. Lần sau cẩn thận một chút, đừng chấp nhận lời thách đố của người khác nữa. Trong lòng Lai Trinh buồn bực tự nói, những tên tự hạ xếp hạng của mình để khiêu chiến với hắn thật là vô vị, trực tiếp phá vỡ sắp xếp của hắn. Nếu nói buồn bực thì sợ rằng Huyền Nguyệt Mục lại càng buồn bực hơn. Sau khi rời khỏi đấu trường của các vị thần, phần mỡ thừa trên khuôn mặt tròn trịa của hắn liên tục run rẩy. Băng phách ma diễm, làm sao có thể là băng phách ma diễm được? Thua, mất điểm tích lũy cũng không sao, mất vài trăm đồng thần vũ tệ không thành vấn đề, nhưng thua một võ giả chứng thần tham gia thi đấu vượt cấp khiến Huyền Nguyệt Mục không cam lòng. Rất nhiều đệ tử nhà quyền thế từng đến cấm địa luyện thần, Huyền Nguyệt Mục cũng không ngoại lệ, hắn từng đến thế giới bên trong do Cưu Thánh thiết lập. Hắn tu luyện thần đạo tuyết ấn cho nên càng muốn tu luyện về băng phách ma diễm. Nếu tuyết ấn thần thương có thể dựa vào băng diễm thần kỳ đó, thì uy lực gần như phải nâng lên một cấp độ cực cao. Cuối cùng hắn là thất bại, trong cấm địa luyện thần lĩnh ngộ băng phách ma diễm được coi là nhiệm vụ không thể hoàn thành, trừ phi tên nhóc đó là đệ tử của Cưu Thánh. Sau khi rời khỏi phòng mình, Huyền Nguyệt Mục rời khỏi bảng Ngọc Bích chúng thần. Mục, nghe nói người cũng thua vị giấu tên đó sao? Một vị công tử tóc dài mặc quần áo màu trắng cười toe toét nói. Nhiều người đều chú ý tới việc người giấu tên chấp nhận khiêu chiến của Huyền Nguyệt Mục. Khi Lai Trinh và Huyền Nguyệt Mục phân chia thắng bại, xếp hạng trong phòng sẽ xảy ra thay đổi. Nhưng người chú ý như bọn họ sẽ lập tức biết kết quả ngay. Đúng vậy, thua thì sao? Huyền Nguyệt Mục lạnh lùng nhìn công tử tóc dài kia. Ngược lại công tử tóc dài không thèm quan tâm đến thái độ của Huyền Nguyệt Mục. Thế nào, có phải có phát hiện gì mới không? Nói cho ca ca, ngươi đã thua tên nhóc đó, xem ra vị giấu tên đó có thể đến 20 trận thắng liên tiếp rồi. Huyền Nguyệt Mục suy nghĩ một chút mới nghiêm túc nói, hắn không phá được thần đạo tuyết ấn của ta, cũng bị ta thành công in lên 4 dấu băng. 4 dấu? Đôi mắt màu xanh của công tử tóc dài chừng lớn lộ vẻ khó tin. Vậy mà ngươi vẫn bị thua, không phải hắn chết chắc rồi sao? Bất cứ ai mà thân với Huyền Nguyệt Mục thì đều biết rõ là tuyết ấn thần thương của hắn nó mạnh đến cỡ nào. Sau khi liên tiếp bị dính ba dấu băng, hầu như là thua là cái chắc. 4 lần, sợ là rất nhiều chân thần cấp trung đều phải chết. Vậy mà người giấu tên là có thể sống sót, còn có thể giết ngược lại Huyền Nguyệt Mục. Không phải chứ, Mục, ngươi cũng đừng lừa ta. Thế không phải từ lúc bắt đầu tên nhóc đó liền nắm quyền chủ động, rồi đánh bại ngươi. Sau đó ngươi sợ xấu mặt cho nên bịa chuyện lừa người chứ gì. Một giọng nói ở bên cạnh chen vào, đó là một hòa thượng đầu trọc. Hòa thượng này tai to mực lớn, có mức độ to béo, ngang với Huyền Nguyệt Mục. Trong khu vực này, tập hợp những tinh anh trên đảo nổi của Huyền Nguyệt gia, dường như không có kẻ nào là kẻ yếu. Những người này đều là hiểu biết thực lực của Huyền Nguyệt Mục, sức mạnh tuyết ấn thần thương có thể tăng lên theo cấp số nhân, dấu băng thứ tư mạnh đến nỗi không tưởng tượng nổi. Nói người giấu tên có thể chặn được dấu băng thứ tư thực sự khiến người ta khó tin. Huyền Nguyệt Mục hung hăng nhìn chằm chằm hòa thượng đó. Tin hay không tùy tùy, ta cho rằng là thắng chắc, thế nhưng tên nhóc đó vẫn còn lại một hơi thở. Cho dù chỉ còn lại một hơi thở, hắn cũng không thể nào đánh bại người được, hòa thượng hỏi. Người có biết hắn sử dụng chiêu thức gì không? Huyền Nguyệt Mục nhún vai sau đó nói, bằng phách bà diễm, tên nhóc đó luyện đến viên mãn rồi. Nghe Huyền Nguyệt Mục nói vậy, công tử tóc dài và hòa thượng đột nhiên im lặng. Một giọng nói khàn khàn bên cạnh lại vang lên, là một người phụ nữ đeo mặt nạ. Tên nhóc đó từng vào cấm địa luyện thần, hắn nhất định được sinh ra trên đảo nổi. Các đệ tử đảo nổi là những người dễ dàng vào được cấm địa luyện thần nhất. Trong thần vực, thần dân bình thường vốn không có tư cách tiến vào cấm địa luyện thần, có thể được đưa vào thì đều là những người cực kỳ may mắn. Không, cũng có khả năng là sinh linh thứ cấp, hòa thượng phản bác, là một kẻ lớn lên trong vũ trụ thì sao? Ngươi cảm thấy tên nhóc đó có khả năng là sinh linh thứ cấp à? Người phụ nữ đeo mặt nạ hỏi ngược lại. Hòa thượng lắc đầu, ta chỉ nói là có khả năng. Huyền Nguyệt Mục cũng liên tục suy đoán lai lịch của La Trinh. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn nói, ngươi có nghĩ rằng hắn là đệ tử của Cố gia hay không? Ở trên đảo nổi thì Cố gia không có nhiều người, nhưng hầu hết bọn họ đều là những cường giả cấp bậc yêu nghiệt. Cưu Thánh không có đảo nổi riêng của mình nhưng lại có mối quan hệ rất tốt với Bắc Thánh. Nếu Cưu Thánh thực sự thu nhận đệ tử, rất có thể sẽ gửi chúng đến đảo nổi của Cố gia. Không thể nào. Ít nhất có 70% có khả năng người giấu tên đến từ Cố gia. Ta cảm thấy phải gặp lại hắn lần nữa mới có thể đưa ra phán đoán. Suy đoán của Huyền Nguyệt Mục nhận được đa số sự tán thành. Gia tộc Huyền Nguyệt không quan tâm đến thứ hạng đảo nổi, hoặc có thể nói biểu hiện của Cố gia có tốt thì cũng không thể làm lung lay địa vị thứ ba của họ. Họ chỉ có hứng thú với người giấu tên thôi. Nhưng nhất định là Đường gia và Mục gia sẽ vô cùng hứng thú với thông tin này, bởi vì xếp hạng của hai nhà quyền thế này khác với Cố gia, một bên thấp hơn một bậc, một bên lại cao hơn một bậc. Bởi vì La Trinh nhận lời thách đấu của Huyền Nguyệt Mục khiến không ít người thấy được hy vọng. Vì vậy những vị chân thần cấp thấp đó càng nhiệt tình canh cửa phòng của La Trinh để thách đấu, thậm chí còn tranh giành thứ bậc trong vòng 100 thứ hạng trên dưới của hắn đều trở nên khốc liệt. Còn có một số cường giả tự hạ xếp hạng của mình để có đủ điều kiện khiêu chiến La Trinh, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng là từ bỏ, nhận thua lẫn nhau, khiến mọi người thất vọng là La Trinh lại không có tiếp nhận thách đấu nữa mà lựa chọn đối thủ cho mình. Bằng cách này, đối thủ của La Trinh trở lại với cấp độ sức mạnh bình thường, tất nhiên cũng dễ dàng hơn khi mà giành thắng lợi, vì vậy mà chuỗi trận thắng của hắn lại tiếp tục nối dài. Trong ngày hôm đó, La Trinh đã giành được 4 chiến thắng liên tiếp, tổng cộng là 14. Số điểm tích lũy của La Trinh đã là một con số khủng khiếp, là 112.000 điểm, điểm tích lũy cộng dồn ở mỗi trận thắng cũng gần 17.000 điểm. Các chân thần cấp thấp có thứ hạng tương tự, La Trinh thường chỉ có khoảng 1.000 điểm tích lũy mà thôi. Điểm tích lũy của La Trinh là con số trên trời đối với người khác. Tuy nhiên, hơn 110.000 điểm tích lũy không phải số điểm cuối cùng của La Trinh. Theo tính toán của Hàm Cửu Di, nếu như hắn muốn giữ điện tử hồn và thay đổi thứ hạng đào nồi hàm ra, thì cần ít nhất 1.200.000 điểm tích lũy. Con đường của hắn trong đấu trường của các vị thần vẫn là còn không ngắn. Ngày tiếp theo hắn chỉ đấu có 2 trận, 4 ngày sau, La Trinh đã tích lũy được 22 trận thắng liên tiếp. Bởi vì hắn luôn duy trì trạng thái chiến thắng nên thứ hạng của hắn cũng tăng lên rất nhanh. Từ thứ hạng hơn 500.000 đã lọt lên top 10.000, rồi đến top 1.000, top 100, cuối cùng dừng lại ở vị trí là 96. Hơn nữa, ở trận thứ 22, hắn trực tiếp từ vị trí là 920 nhảy lên vị trí là 96. Có thể nói cho dù hắn lựa chọn ngẫu nhiên đối thủ nào thì cũng nằm trong top 200. Những người này đều là những chân thần cấp thấp đỉnh cao, cũng là những thiên tài trong số đệ tử của các nhà quyền thế. Đương nhiên, những thiên tài này đều nhăm nhe chờ đợi lời thách đấu của La Trinh. Bất kỳ ai đánh bại người giấu tên đều sẽ nhận được điểm tích lũy vô cùng sung túc. Song không ngờ, người giấu tên lại rời khỏi đại sảnh chúng thần mà không nói một lời, để cho vô số người phải chờ đợi trong thất vọng. Khoảng cách giữa 200 vị trí đầu trong đấu trường giữa các vị thần không lớn, xét cho cùng các nhà quyền thế có đến 30 mấy hòn đảo nổi, mỗi nhà lại xuất hiện 4-5 thiên tài cao cấp, tính ra cũng phải gần 200 người. Đối thủ của La Trinh trong giai đoạn này mạnh không kém tên béo Huyền Nguyệt Mục kia. Trong cuộc chạm trán với Huyền Nguyệt Mục, nếu không phải nhờ có băng phách ma diễm, rất có thể La Trinh sẽ thua. Chiến đấu với 200 chân thần cấp thấp đứng đầu, La Trinh cũng phải sử dụng kiếm trận lục thần mới có thể ổn thỏa. Giai đoạn hiện nay cách ngày sắp xếp lại thứ hàng đảo nổi còn tận một tháng, hắn đã giành được 22 trận thắng liên tiếp, sở hữu 370.000 điểm tích lũy. La Trinh lúc này không vội vàng, hắn muốn đợi đến thời gian cuối cùng, thắng vài trận then tốt là gom đủ. Như vậy cho dù người khác có phát hiện ra La Trinh đến từ Hàm Gia, có muốn nhằm vào La Trinh cũng không còn kịp nữa. Đây chính là sách lược của Hàm Cửu Di đề ra. Trong việc La Trinh rời khỏi đại sảnh chúng thần khiến những thiên tài kia gấp đến phát điên, trong đó bao gồm cả Hàm Lưu Tô nữa. Lần này vì nảy sinh mâu thuẫn rất lớn với Lãnh Lâm Nhạc, Hàm Lưu Tô cũng phải gánh vác áp lực tương đối nặng nề. Làm căng với Lãnh Lâm Nhạc tất nhiên là nàng cố ý, nhưng là một thành viên của Hàm Gia, nàng phải suy nghĩ về đại cục. Trong nhiều trường hợp, đệ tử nhà quyền thế thiếu tự do hơn những người bình thường rất nhiều. Hiện tại Hàm Lưu Tô xếp thứ 3 trong số chân thần cấp thấp, nàng muốn tiếp tục giành được chuỗi thắng là điều vô cùng khó khăn, mà cho dù giành được 3 trận thắng liên tiếp, thậm chí 4, cũng không thể vượt quá 1.000 điểm, vốn dĩ chả thay đổi được bao nhiêu. Khoảng thời gian này Hàm Thương Yên cũng chiên trì ở trong đấu trường của các vị thần, hơn nữa Kaka đã tham gia thi đấu vượt cấp, lấy tu vi của chân thần cấp trung đi khiêu chiến với chân thần cấp cao, độ khó trong đó là điều khó lòng tưởng tượng. Sau khi Kaka giành được 3 trận thắng liên tiếp, liền thua 3 trận liên tiếp, những chân thần cấp cao có thể tùy ý bay lượn, hơn nữa tu luyện lên chân thần cấp cao thì đều là thiên phú không tệ, Hàm Thương Yên thi đấu vượt cấp là vô cùng khó khăn. Ngay cả khi Kaka không nói gì thì Hàm Lưu Tô cũng hiểu hắn đang vì mình. Kaka cũng là hy vọng không phải nhìn sắc mặt của Lãnh Gia, hắn muốn dùng sức của chính mình để trợ giúp. Chỉ có điều chuyện này vượt quá phạm vi sức mạnh của Hàm Thương Yên nên vẫn còn miễn cưỡng. Nhưng trước mắt Hàm Lưu Tô đã có một cơ hội. Gần đây một người giấu tên tham gia thi đấu vượt cấp đã đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh chúng thần, giành được 22 trận thắng liên tiếp và tích lũy được hơn 300.000 điểm trong một thời gian ngắn ngủi, đó là một con số khổng lồ khiến người ta phải líu lưỡi. Nếu tên nhóc đó lại thắng 7-8 trận nữa, sợ rằng điểm tích lũy sẽ lên đến hàng triệu. Đến lúc đó đánh bại người giấu tên là có thể chiếm được 90% số điểm tích lũy của hắn. Lúc đó một mình Hàm Lưu Tô sẽ có được điểm tích lũy tương đương với một chân thần đại viên mãn. Nếu như dựa theo hạch toán của đảo nổi thì chắc chắn xếp hạng của đảo nổi Hàm Gia sẽ được duy trì, thậm chí còn nâng lên 1-2 bậc. Mọi người đều chờ mong những trận thắng liên tiếp của người giấu tên, và Hàm Lưu Tô cũng không ngoại lệ, thậm chí nàng còn gấp hơn người khác. Chỉ có điều 5 ngày trôi qua, thứ hạng của người giấu tên vẫn duy trì ở vị trí 96. Hắn không tiếp tục tham gia một trận đấu nào, khiến Hàm Lưu Tô rất nản lòng. Hầu như mỗi ngày nàng đều đi vào bảng ngọc bích chúng thần, rời khỏi phòng của mình và quanh quẩn ở cửa phòng của người giấu tên. Không chỉ có Hàm Lưu Tô, Mục Ngưng xếp hạng thứ nhất, Đường Bàng Viên xếp hạng thứ hai, cho đến Triệu Sâm xếp hạng thứ 196. Tất cả những vị chân thần cấp thấp có điều kiện hoặc cơ hội khiêu chiến người giấu tên đều hy vọng có thể tạo ra kỳ tích để cống hiến thật nhiều cho gia tộc của mình. Có phải người giấu tên này sợ rồi không? Đã liên tục 5 ngày không có xuất hiện trong sảnh chúng thần. Hắn từ vị trí hơn 900 nhảy thẳng lên vị trí 96, cho dù hắn xuất thân từ nhà quyền thế nào thì 20 trận thắng liên tiếp, hơn 300.000 điểm tích lũy đã đủ lấy được toàn bộ thứ mà hắn muốn. Chắc hắn tự biết cân nhắc thực lực của mình, vì vậy mới thu tay chăng? Ta thấy không còn hy vọng gì đâu, mọi người cũng không cần mỗi ngày phải chạy đến đây xem nữa, giải tán đi. Mặc dù người này thuyết phục mọi người giải tán nhưng chính hắn không chịu rời đi, rõ ràng vẫn còn chút hy vọng vào người giấu tên, hy vọng hắn đột nhiên trở ra, mở cửa phòng mình. Có tin tức mới nhất nào về người giấu tên hay không? Hàm Lưu Tô chậm rãi bước xuống cầu thang hình tròn. Nàng nhìn thấy Hàm Tu Nhiên cũng ở trong đó cho nên hỏi. Hàm Tu Nhiên là xếp thứ 130 trong số con cháu Hàm Gia, trong dòng chính cũng là một người tài năng xuất chúng, nhưng dù thế nào thì địa vị và sức mạnh của hắn không thể sánh với Hàm Lưu Tô. Nghe Hàm Lưu Tô hỏi, hắn vô cùng kính cẩn gật đầu với nàng. Thưa trưởng công chúa, không có tin tức gì mới, nhưng dường như là Huyền Nguyệt Mục biết một chút gì đó, có điều hắn không chịu tiết lộ. Cho đến hôm nay người mạnh nhất mà kẻ dấu tên gặp phải trong đấu trường các vị thần chính là Huyền Nguyệt Mục, kẻ tự hạng thứ hạng của mình. Những chân thần cấp thấp có sức mạnh yếu kém kia không thể ép ra sức mạnh thực sự của kẻ dấu tên, nhưng Huyền Nguyệt Mục có thể làm được. Những tên kia của gia tộc Huyền Nguyệt thật chẳng ra làm sao, dù sao xếp hạng đảo nổi không là gì với họ, nên Huyền Nguyệt Mục giữ miệng kiến như bưng. Một vị thiên tài nhà quyền thế khác căm giận nói. Hàm Lưu Tô khẽ thở dài, thực ra có nhiều lúc nàng nghi ngờ liệu người dấu tên kia có phải La Trinh hay không. Ngày đó La Trinh phát huy sức mạnh không hề tầm thường, ngay cả kẻ xếp hạng thứ 40 là Tạ Giác cũng bị hắn giết chết. Tuy rằng có yếu tố may mắn trong đó, nhưng mà lớn nhớ lại năm xưa, biểu hiện của La Trinh tại cấm địa luyện thần thực sự kinh người, cho nên khả năng này là có tồn tại. Mấy lần nàng phái người đến điện tử hồn hỏi thăm tình hình gần đây của La Trinh, đều nghe nói là La Trinh nhận lệnh của Hàm Tiểu Di đang chăm chỉ tu luyện. Nàng muốn đi điện tử hồn chứng thực một phen, nhưng La Trinh lại trong hành cung của Hàm Kiểu Di. Nghĩ đến giọng điệu châm chọc của Hàm Kiểu Di, trong lòng của Hàm Lưu Tô liền không dễ chịu, nàng càng không còn dám đi điện tử hồn nữa. Nếu người giấu tên thực sự là La Trinh thì đó sẽ là chuyện tốt, như vậy đảo nội Hàm gia sẽ có thêm một số điểm tích lũy khổng lồ. Song nếu không phải thì sao? Nhiều nhà quyền thế như vậy, nhà nào cũng có khả năng đào tạo ra một thiên tài yêu nghiệt chứ. Cứ canh ở đây, muốn kiếm lợi từ tay người giấu tên thật là vô vị. Hàm Lưu Tô, ta thách đố ngươi, thế nào? Một giọng nói ngả ngớn bỗng nhiên chuyển tới. Hàm Lưu Tô ngẩng đầu liền thấy Tần Thiên Trạch đứng cách đó không xa đang nói với nàng. Tần Thiên Trạch cũng là đệ tử nòng cốt của Tần gia, là truyền nhân của Thánh Hoàng Tần gia. Nếu không phải lúc trước trong cấm địa luyện thần y vận dụng thuật đại chí nguyện, thì hiện tại thậm chí Tần Thiên Trạch đã có thể tiến vào top 10. Thánh Hoàng Tần gia giúp Tần Thiên Trạch áp chế sự phản phệ của thuật đại chí nguyện, để Tần Thiên Trạch trở thành chân thần cấp thấp, nhưng chuyện này vẫn ảnh hưởng tương đối lớn với y trong tương lai, thậm chí là hạn chế tài năng của y. Hiện tại Tần Thiên Trạch chỉ xếp ở vị trí 21, nhưng không thể khinh thường thực lực của y. Trong lòng Tần Thiên Trạch vẫn còn hơi oán hận Hàm Lưu Tô, lúc trước là do Hàm Lưu Tô đưa La Trinh vào thiên khung tộc mới khiến cho Tần Thiên Trạch chịu thiệt thòi lớn như vậy. Không hứng thú, Hàm Lưu Tô lạnh lùng đáp. Trưởng công chúa không chịu nể mặt sao? Tần Thiên Trạch nhún vai, không để ý cười nói. Nghe nói gần đây ngươi và tên nhóc Lãnh Lâm Nhạc kia không hợp. Những vụ tai tiếng drama giữa các nhà quyền thế thường lan truyền rất nhanh, mặc dù các đệ tử của nhà quyền thế mà Tần Thiên Trạch chọn chơi cùng, không cùng một bọn với Lãnh Lâm Nhạc, nhưng hiển nhiên y cũng biết tin tức rõ ràng. Người ta nói Hàm gia các ngươi đào ra một võ giả chứng thần, ngay cả Tạ Giác cũng bị giết ngay tại chỗ. Ta đang nghĩ không biết võ giả chứng thần đó có phải người giấu tên hay không, có thể là tên chóc La Tiên Hành đó không? Hàm Lưu Tô có thể đoán được đó là La Trinh thì người khác cũng có thể đoán ra hắn. Dù sao ngày đó La Trinh giết chết Tạ Giác đã thương Lãnh Lâm Nhạc, đó rành rành trước mắt mọi người, đó cũng không phải chuyện bí mật. Nếu vì võ giả chứng thần kia có sức mạnh giết chết Tạ Giác, vậy dĩ nhiên là hắn có thực lực tham gia thi đấu vượt cấp. Chỉ có điều ngay từ đầu La Trinh đã không đặt chân lên bảng xếp hạng, lại trực tiếp giấu tên khi tham gia vượt cấp thi đấu. Có quá ít manh mối để người ta điều tra, cho nên không ai có thể xác định danh tính người giấu tên, giống như Tần Thiên Trạch cũng chỉ là nghi ngờ chút thôi. Cũng có thể, ta đã phái người đi điều tra, nhưng Á Thánh Hàm gia chúng ta đang chuyển thụ cho hắn thần đạo tử khí. Hàm Lưu Tô lạnh nhạt trả lời, bản thân nàng không thể khẳng định tình hình chính xác, nên tất nhiên cũng không muốn giấu giếm cái gì, ngược lại càng khiến cho người ta nghi ngờ. Ra là vậy, Tần Thiên Trạch thản nhiên nói, hắn cũng chỉ suy đoán thế thôi. Ngay khi hắn vừa nói xong thì bỗng nhiên một giọng nói uy nghiêm chuyển đến đại sảnh chúng thần, đang đầy rẫy các chân thần cấp thấp. Là già Vũ Thái Bạch công khai khiêu chiến Mục gia Mục Huyết Dung. Thần cấp thấp nộp 40 điểm tích lũy thì có thể quan sát trực tiếp trận chiến này, mà không cần là phải đợi tin tức ở bên ngoài. Nghe thấy giọng nói kia, ánh mặt đám người Hàm Lưu Tô đều lóe lên, Tần Thiên Trạch lại cười hăng hắc. Tên nhóc Vũ Thái Bạch kia lại tới nữa rồi. Mỗi lần đến thời điểm xếp hạng đào nổi thì hắn đều phải lộ mặt một lần. Vì bảo vệ đào nổi La Gia, tên này cũng thật liều mạng, một thiên tài nhà quyền thế khác nói. Có người nói hắn đã hoàn toàn khống chế được núi Bất Chu, thì sao hiện tại thực lực của hắn đã tăng mạnh, Mục Huyết Dung kia cũng coi như xui xẻo, xem như là trả nợ cho Mục Gia vậy. Những năm gần đây xếp hạng đào nổi trải qua nhiều lần biến động, đa số người của La Gia đều ngã xuống, một bộ phận nhỏ rời đi trốn vào cấm địa. Nhưng những năm gần đây đảo nổi La Gia lại không hề rơi xuống biển thời gian, thậm chí có thể duy trì. Vị trí thứ ba từ dưới đếm ngược lên, tất cả đều bởi vì có Vũ Thái Bạch. Lúc trước khi mà rời khỏi biển thời gian, hắn đã mang theo một tấm bảng ngọc bích chúng thần. Mỗi lần trước khi làm mới thứ hạng của đảo nội, hắn sẽ khiêu chiến liên tiếp mấy vị chân thần đại viên mãn, thu đủ danh ngạch điểm để bảo vệ cho đảo nội của La Gia. Hơn nữa mỗi lần hắn đều lựa chọn đối thủ đầu tiên là Mục Khuyết Dung. Năm đó không chỉ có mỗi Mục Gia là tham gia tiêu diệt La Gia, mà xem như các thánh đường bắt tay với nhau, nhưng Mục Hải Cực là người thực sự xông lên trước nhất. Lần này lại là Mục Hải Cực phát động chiến tranh vũ trụ, đương nhiên Vũ Thái Bạch phải trút giận lên người của Mục Gia. Trong đấu trường của các vị thần, mỗi ngày các chân thần sẽ tiến hành hàng ngàn hàng vạn trận giao đấu, nhưng có lẽ khiến người ta chú ý nhất là trận đấu giữa những vị chân thần đại viên mãn. Những chân thần đại viên mãn này động cái là có hơn 10, thậm chí là hơn triệu điểm tích lũy. Thắng bại giữa bọn họ thường thường có thể đánh giá xếp hạng của đảo nổi. Đây cũng là lý do vì sao thánh nhân lại coi trọng bồi dưỡng đồ đệ của mình như vậy. Khả năng đồ đệ lên cấp thánh nhân là rất nhỏ, nhưng vẫn phát huy ra tác độ rất quan trọng. Bình thường khi mà chân thần đại viên mãn giao đấu thì đều là chiến đấu công khai, mọi người trên đảo nổi đều có thể đến quan sát trực tiếp. Điểm tích lũy giao nộp theo tu vi của bản thân cũng không giống nhau, ví dụ võ giả chứng thần thì giao nộp 5 điểm tích lũy là được, nhưng vị chân thần cấp thấp phải nộp 40 điểm, chân thần cấp trung là 200 điểm, cấp cao là phải trả 600 điểm tích lũy. Những chân thần đại viên mãn này đều tu luyện một loại thần đạo nào đó đến viên mãn, hơn nữa thường thường đều có lĩnh ngộ hơn người, cùng với những thần thông ngoại đạo cực kỳ mạnh mẽ, thông qua quan sát có thể nhận được không ít cảm ngộ, cho nên các vị chân thần đều có xương hướng là rủ nhau đi xem. Những vị chân thần đại viên mãn này đều tu luyện một loại thần đạo nào đó đến viên mãn, hơn nữa thường đều có lĩnh ngộ hơn người cùng với thần thông ngoại đạo cực kỳ mạnh mẽ. Thông qua quan sát bọn họ có thể nhận được không ít cảm ngộ, cho nên các vị thần đều có xu hướng nhào nhào đi xem. Hôm nay, sau khi tuyên bố là đấu công khai thì vô số chân thần đã vội vàng khấu trừ điểm tích lũy của mình để kiếm chỗ quan sát trận đấu. Mấy ngày này đúng là La Trinh rất nhàn nhã, nhân dịp này lại xem xét cái thước vô lượng trong đầu. Lần trước trận đấu với Huyền Nguyệt Mục khiến cho hắn hiểu ra một đạo lý, ở trong thần vực này thực sự là sức lực không phải là vạn năng. Nghiêm túc mà nói thì thực lực của Huyền Nguyệt Mục không tính là xuất sắc, nhiều nhất chỉ lợi hại hơn Tạ Giác một chút, nhưng Huyền Nguyệt Mục lại sử dụng thủ đoạn kỳ dị khiến La Trinh không thể làm gì. Đặc biệt hắn có thể lợi dụng dấu băng để triệu tập ra tuyết ấn thần thương, bộc phát ra uy lực vượt xa giới hạn của chân thần cấp thấp. Thần đạo tuyết ấn nó không thiên về cái kiểu công kích này, theo suy đoán của La Trinh thì thần đạo tuyết ấn kia khẳng định là hỗn hợp của thần thông ngoại đạo và vài loại thần đạo đặc biệt. Nếu như lúc đó La Trinh có thể kích hoạt thước vô lượng thì chắc chắn hắn có thể nhìn rõ lai lịch của thần thông này, từ đó mà thi triển ra chiêu thức đánh trả, thậm chí có thể chiếm được chiêu thức lợi hại này làm của riêng. Đáng tiếc là tình huống lúc đó đến việc sống sót còn khó khăn, chứ nói gì đến việc nhét thần thông này vào trong đầu. Thước vô lượng này cứ nằm lẳng lặng trong đầu La Trinh. Trong khoảng thời gian này cực ác lão nhân sợ Hàm Kiểu Di phát hiện nên ông ta cũng phải tự phong ấn chính mình. Từ lúc cây thước nhập vào trong đầu La Trinh thì hắn đã thử dùng rất nhiều phương pháp, ví dụ như dùng linh hồn bản thân bao vây nó, hoặc là truyền thần thức vào trong thước vô lượng, thậm chí hắn còn dẫn cả một tia hỗn độn vào đầu, nhưng cây thước ngọc ngớ ngẩn này không có chút phản ứng gì. Điểm mấu chốt kích hoạt thước vô lượng phải là đạo ẩn, cho dù là đạo ẩn của thần đạo nào, kể cả là đạo ẩn của thần thông ngoại đạo, cũng có thể kích hoạt được nó. La Trinh rơi vào trầm tư, mỗi lần thước vô lượng được kích hoạt đều là do hắn hấp thu đủ đạo ẩn. Cho tới nay, thước vô lượng không hề đưa vào đạo ẩn của thần đạo đoạn tình. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Mục đích của hắn không phải là nhét thần đạo đoạn tình vào thước vô lượng. Dù sao hắn tu chính là thần đạo đoạn tình, không cần lại thêm thần đạo này vào làm gì. Ngày sau hắn có thể nhét hết tất cả thần đạo vào thước vô lượng, nhưng hiện tại thì không vội. Như vậy không biết là cái đạo ẩn của thần đạo đoạn tình có thể kích hoạt cây thước vô lượng này không? Nếu sau khi kích hoạt ta lại nhanh chóng làm tiêu tan đạo ẩn thì sao? Sau khi suy nghĩ mấy ngày, La Trinh nhạy bén phát hiện ra điểm mấu chốt. Phương pháp này rõ ràng không phải là một phương pháp hay ho gì. Vấn đề là cha hắn không có truyền dạy cách dùng thước vô lượng cho hắn, thậm chí là sức mạnh thật sự của cây thước này là gì, hắn cũng không biết, nhưng hắn cảm thấy là có thể thử liều một lần. Ngay tới đây, hắn nhắm hai mắt lại, linh hồn của bản thân phát ra một tia sáng mờ nhạt, vô ngã. Cho đến khi hắn mở mắt lần nữa thì trong đôi mắt đã bình tĩnh như nước, không có một chút tình cảm dao động nào trong đó. Nhưng hắn đang ở hành cung của Hàm Cửu Di, tuy Hàm Cửu Di coi như là người có thể tin cậy, có điều hắn cũng không muốn tiết lộ mình tu luyện đạo cấm. Như vậy thì hắn lại thu lại khí thế của bản thân đến cực hạn. Từ linh hồn của La Trinh tỏa ra một tia đạo ẩn, từ từ khuếch tán vào trong đầu. Có tác dụng không đây? Thời khắc La Trinh quan tâm đến biến hóa của thước vô lượng, nếu như không phải rơi vào trạng thái đoạn tình thì chắc chắn vẻ mặt La Trinh sẽ rất là chờ mong. Hiện tại mặt hắn không có bất cứ một cảm xúc nào. Ồ, một chút ánh sáng lóe lên ở một bên của thước vô lượng, tia sáng đó không ngừng di chuyển ở trên vạch của thước, cuối cùng dừng lại ở trên vạch cuối cùng. Thần đạo đoạn tình, xếp cuối trong 3000 thần đạo sau. La Trinh biết mỗi thần đạo sẽ ứng với một vạch trên thước vô lượng, hơn nữa dường như vị trí của vạch đã được tính sẵn, không phải sẽ dựa theo thứ tự thần đạo mà La Trinh thu thập được. Hiện tại tia sáng kia dừng lại trên vạch cuối của thước vô lượng, vậy thì đó chính là vị trí của thần đạo đoạn tình. Chính vào lúc này vạch đó bắt đầu hấp thu đạo ẩn mà La Trinh thả ra, đồng thời La Trinh cũng cảm thấy đôi mắt mình nóng lên, hai vòng tròn màu vàng xoay quanh con ngươi của hắn sáng bừng lên. Thành công rồi, trước tiên La Trinh thu tất cả đạo ẩn lại. Mục đích của hắn chính là thông qua thần đạo đoạn tình để kích hoạt được cây thước vô lượng, chứ không phải thực sự muốn nhét thần đạo đoạn tình vào trong thước vô lượng để mà làm gì. Sau khi thu hết đạo ẩn của thần đạo đoạn tình về, vòng sáng vàng trong đôi mắt hắn vẫn đang không ngừng lập lòe. Thông qua đôi vòng sáng vàng này quan sát hoàn cảnh xung quanh thì có thể thấu hiểu tất cả mọi thứ. Một khi nhìn thấy người bên cạnh thi triển đạo ẩn của thần đạo, hắn liền có thể nhìn thấu sự huyền ảo trong đó trong nháy mắt, rồi nhét cả thần đạo đó vào thước vô lượng. Trong lúc La Trinh vô tình thử nghiệm, kết quả tự nhiên lại làm được. Cho đến khi hắn thoát khỏi trạng thái đoạn tình thì đã mừng rỡ như điên. Thông qua phương pháp này, nhiều vấn đề mà hắn gặp phải cũng có thể dễ dàng giải quyết, có thể thoải mái đi mà lĩnh ngộ tìm hiểu đạo ẩn của người khác. Đôi vòng tròn trong mắt hắn lập lòe phải tầm một nén nhang mới từ từ tắt đi. Ngay lúc này thì giọng nói của Hàm Cửu Di truyền tới. Đối mặt với chuyển âm đột ngột này, La Trinh còn nghĩ mọi hành động của mình bị Hàm Cửu Di phát hiện. Trong lúc còn đang căng thẳng thì nghe thấy Hàm Cửu Di nói, Vũ Thái Bạch muốn khiêu chiến với Mục Huyết Dung là thi đấu công khai. Sau khi tiến vào bảng Ngọc Bích Chúng Thần, người có thể tiến hành quan sát. Vũ Thái Bạch, La Trinh nhíu mày. Lúc trước ở Trung Vực, chính người này đã dẫn muội muội của La Trinh đi. Người thanh niên kia chỉ dùng một tay đã khiến La Trinh bị bắn xa đến mấy ngàn dặm. Khi đó trong lòng La Trinh âm thầm thề sẽ có một ngày đánh bại người này. Hắn không ngờ tới người thanh niên đó là đệ tử cấp cao nhất của cha mình, Vũ Thái Bạch. Không phải đảo nổi của La Gia đã bị phá hủy một lần rồi sao? Tại sao Vũ Thái Bạch còn có thể vào đại sảnh chúng thần để khiêu chiến Mục Huyết Dung? Trong lòng La Trinh vô cùng nghi ngờ, nhưng Hàm Kiểu Di chỉ chuyển cho hắn một câu sau đó yên lặng không hề trả lời lại. La Trinh cũng không dám chỉ hoãn lập tức tiến vào bảng Ngọc Bích chúng thần, sau đó hắn phải nộp 40 điểm tích lũy và bước vào một thế giới rộng lớn. Một cái mặt trời màu máu treo ở rìa của thế giới này giống như là bị máu tươi gột rửa một lần, sộc vào mũi là mùi tanh nồng. Tuy nói đây là không gian hư cấu nhưng mọi thứ trong đó lại tồn tại rất chân thật. Nhiều người quá vậy. La Trinh tỏ vẻ bất đắc dĩ, xung quanh hắn đã chật ních người xem, võ giả chứng thần, chân thần cấp thấp, cấp trung đều có, phóng mắt ra xa số lượng không thể đếm hết. Cùng với sự xuất hiện của người giấu tên thì ngay lập tức, La Trinh cũng thu hút sự chú ý của đám khán giả này, vốn dĩ bọn họ đến để coi hai vị chân thần đại viên mãn đấu nhau. Khi nhìn La Trinh vẻ mặt những chân thần cấp thấp này không giống nhau, có người thì bái phục, có người thì đề phòng cảnh giác, cũng có người hâm mộ. Đây chính là người giấu tên kia sao? Còn chưa có chứng thần đạo, hắn đã đứng hạng thứ 96 rồi. Vấn đề là hắn còn đánh bại được tên béo đáng chết, Huyền Nguyệt Mục kia. Người có biết với thực lực của Huyền Nguyệt Mục muốn xông vào top 10 người đứng đầu cũng không thành vấn đề hay không? Cứ cái đà này thì sợ rằng hắn có thể tiến vào top 10 người đứng đầu ấy chứ. Vậy thì có thể là lũy kế được bao nhiêu điểm tích lũy đây? Nhân vật chính của trận chiến công khai còn chưa có xuất hiện thì đã có vô số ánh mắt đổ dồn vào phía La Trinh. Không chỉ những chân thần cấp thấp đang quan tâm tới La Trinh, mà cả một số chân thần cấp trung và cấp cao cũng để ý tới hắn. Dù sao hiện nay các gia tộc lớn đều đang điều tra lai lịch của người giấu tên, bọn họ cũng có nghe đồn. Hàm Lưu Tô cũng chú ý đến người giấu tên, nàng vòng qua đoàn người ở phía trước để đi đến gần La Trinh. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người giấu tên. Hiện tại mặt của La Trinh ở trạng thái mơ hồ, đương nhiên không thể nào nhận biết được, hơn nữa quần áo đồng tâm của hắn đã thay đổi màu sắc. Hàm Lưu Tô nhìn La Trinh một lúc, nàng cảm thấy người giấu tên này mang lại cho nàng cảm giác quen thuộc, nhưng không dám xác định. Nếu như đúng là La Trinh thì nàng không thể xác nhận trước mặt nhiều người như vậy. La Trinh mỉm cười nhìn khuôn mặt đầy vẻ bối rối của Hàm Lưu Tô, dù hắn có lộ ra bất kỳ biểu cảm nào thì người ngoài cũng không thể nhìn thấy. Hàm Lưu Tô liền khá lễ phép mà nói, xin chào người giấu tên. Có chuyện gì không? Hắn đè thấp giọng nói nghe trầm hơn, dễ dàng thay đổi giọng nói của mình. Tại sảnh chúng thần, người có thể nhận lời khiêu chiến của ta không? Hàm Lưu Tô nhẹ giọng nói, cho dù là ai tiếp cận khiêu chiến người giấu tên thì đều là vì điểm số tích lũy cực lớn của hắn. Nhưng Hàm Lưu Tô cố gắng biểu lộ một chút sự chân thành của mình. Nhìn vẻ mặt bối rối lại cẩn trọng của Hàm Lưu Tô, nụ cười của La Trinh càng sâu hơn. Nhưng La Trinh còn chưa kịp trả lời thì một cô gái mặc quần áo màu đen đã bước nhanh tới chỗ hắn. Cô gái kia có mái tóc màu đen, phía trước có để tóc mái, tóc phía sau buộc đôi ngựa, không ngừng vung vẩy. Khuôn mặt đoan trang thanh tú tràn đầy sức sống, tỏa ra hơi thở mạnh mẽ nhưng lại không khiến người ta khó chịu. Thấy chung quanh nhào nhào tách ra, cô gái thản nhiên liếc Hàm Lưu Tô một cái, trong mắt dường như lộ vẻ khinh thường. Ngươi là bại tướng dưới tay ta, miễn mở miệng đi. Ngươi... Hàm Lưu Tô nhất thời nghẹn lời, đôi mày thanh tú nhíu lại. 3 tháng trước Hàm Lưu Tô đã thua cô gái này, trong lòng nàng vẫn luôn không phục. Sức mạnh của nàng và cô gái này là ngang ngửa nhau, nàng vẫn tìm cơ hội khiêu chiến nàng ta lần thứ hai. Nhưng cô gái mặc quần áo đen này luôn dùng lý do bại tướng dưới tay để từ chối tái chiến. Mấy lần Hàm Lưu Tô đều lựa cơ hội để khiêu chiến nhưng không gặp được, khiến trong lòng nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô gái mặc đồ đen vốn dĩ không để ý thái độ của Hàm Lưu Tô, nàng ta nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói: Người chính là người giấu tên đã giành được 22 trận thắng liên tiếp sao? La Trinh thản nhiên đánh giá cô gái này một chút. Đúng, chính là ta. Sau khi thi đấu công khai kết thúc, tiếp nhận lời khiêu chiến của ta. Cô gái mặc đồ đen nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói, giống như ra mệnh lệnh cho La Trinh vậy. La Trinh đã từng gặp rất nhiều người ngang ngược cho nên không để ý đến giọng điệu của cô nàng này. Hắn chỉ nói, dựa vào cái gì? Hàm Lưu Tô cũng lạnh lùng liếc nhìn cô gái mặc đồ đen, cô nàng này luôn ngang ngược bá đạo như vậy. Thắng, ta tặng ngươi một món hồng mông chí bảo nhập phẩm. Cô gái mặc đồ đen lại nói, dường như khẳng định La Trinh không thể từ chối điều kiện của nàng. Nghe được lời nàng ta nói, các chân thần cấp thấp ở chung quanh ồ lên một trận. Số lượng chí bảo hồng mông trong thần vực không phải là ít, nhưng đa số toàn là thứ không ra gì. Chân chính có thể được gọi là nhập phẩm, chí bảo hồng mông thì không có nhiều. Số lượng nhà quyền thế sở hữu cũng không nhiều nữa. Cô gái mặc đồ đen mở miệng liền dùng hồng mông chí bảo nhập phẩm để làm vật đặt cược, thực sự là vô cùng có khí phách. Thực lực của người giấu tên vẫn chưa được xác định chính xác, suy cho cùng Huyền Nguyệt Mục cũng thua hắn, Mục Ngưng thực sự có tự tin. Nàng ta đứng thứ nhất trong đám chân thần cấp thấp, có tự tin là điều đương nhiên. Mục Ngưng trước giờ vẫn luôn cường thế như vậy. Trong lòng Hàm Lưu Tô thì khẽ khẽ thở dài, nàng quả thực không có sự quyết đoán như Mục Ngưng, thân thể nàng không tự chủ lui về 2 bước. Tài năng của nàng tất nhiên là xuất sắc nhưng tính tình lại không có cường hãn. Tham gia việc chủ động thách đấu người giấu tên là vô vọng, chỉ có thể âm thầm hy vọng sau này ngẫu nhiên được hắn khiêu chiến. Mục Ngưng lại là phụ nữ của Mục gia, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên. Hiện tại tất cả thù hận của La Trinh đều tập trung vào Mục Hải Cực. Tuy nhiên năm đó hắn nghe được tin tức từ Tinh Vĩ, Cưu Thánh, còn có cả Hàm Lưu Tô nói, hung thủ chân chính khiến cho hắn ngã xuống tuyệt đối không chỉ có một mình Mục Hải Cực. Giai đoạn hiện tại La Trinh vẫn không hiểu rõ cuộc phân tranh của năm đó, vì thế tất nhiên toàn bộ thù hận của họ đều rút lên người của Mục Hải Cực, dù sao Mục Hải Cực cũng là kẻ phát động chiến tranh vũ trụ. Chỉ một chí bảo hồng mông nhập phẩm, sợ là chưa đủ, bỗng nhiên La Trinh cười quỷ dị. Ánh mắt của Mục Ngưng hơi lóe lên, chưa đủ. La Trinh lắc đầu cười hăng hắc, nếu trong chân thần cấp thấp ta vẫn luôn thắng liên tiếp, điểm tích lũy đủ để tương đương với một chân thần đại viên mãn. Có thể thay đổi xếp hạng của cả một đảo nổi. Tự hỏi một nhà quyền thế dùng một chí bảo hồng mông nhập phẩm là có thể tăng lên được mấy hạng chứ, có phải là quá lời hay không? Lúc trước nghe Mục Ngưng lấy ra hồng mông chí bảo để khiêu chiến La Trinh, các chân thần cấp thấp ở đây đều cảm thấy La Trinh có lời. Hiện tại suy nghĩ theo những gì La Trinh nói thì thực sự cảm thấy không giống. Một chí bảo hồng mông nhập phẩm có thể thay đổi vị trí xếp hạng của đảo nổi, đây rõ ràng là một vụ buôn bán lời to. Người... Mục Ngưng đụng phải một cái đinh không cứng không mềm, cô nàng hơi sững sờ, lạnh lùng cười nói. Ngươi chắc chắn mình vẫn có thể luôn thắng liên tiếp sao? Nếu như ngươi ngẫu nhiên khiêu chiến chọn phải ta, thì không phải trận thắng liên tiếp của ngươi sẽ bị chấm dứt à? Một khi trận thắng liên tiếp bị chấm dứt thì La Trinh sẽ tổn thất đi 9 phần 10 số điểm tích lũy. Ngươi lại chắc chắn thắng được ta sao? La Trinh hỏi ngược lại. Nghe thấy lời này của La Trinh, trong đôi mắt tràn đầy sức sống của Mục Ngưng lộ ra thần thái khác thường. Đàn ông càn rỡ như ngươi ta thấy rất nhiều rồi, ta thích biểu hiện tuyệt vọng của ngươi khi bị ta dẫm nát dưới chân. Nếu như ngươi thấy điều kiện không đủ, thì cứ nói. La Trinh suy nghĩ một chút liền giơ ra 3 ngón tay, 3 món hồng mông nhị phẩm. Lòng tham không đáy sao? Mục Ngưng lạnh lùng châm chọc, ta đồng ý. Ta sẽ quyết định thời gian khiêu chiến của ngươi, nhưng ta đảm bảo sẽ trước thời gian sắp xếp thứ hạng đảo nổi. La Trinh nói, có thể. Mục Ngưng ngẩng đầu. Ta thắng, ngươi thì đưa 3 món hồng mông chí bảo nhị phẩm cho nàng ấy là được. La Trinh chỉ vào Hàm Lưu Tô đang lùi trong góc. Cái gì? Trong mắt của Mục Ngưng lóe lên một tia sáng màu xanh lục, trong tia sáng đó có chứa vô số lực lượng sinh mệnh. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Hàm Lưu Tô cách đó không xa, sắc mặt có chút khó coi. Hàm Lưu Tô cũng sửng sốt, nàng không ngờ người giấu tên lại chuyển đề tài sang mình, chuyện gì thế này? Dựa vào cái gì lại muốn đưa cho nàng ta, chẳng lẽ ngươi là người của Hàm gia? Mục Ngưng không vui. Hiện nay ở trong đám chân thần cấp thấp thế hệ trẻ nổi tiếng nhất chính là nàng ta và Hàm Lưu Tô, coi như là song kiêu của đảo nổi. Hai người mỗi người có ưu điểm riêng, Mục Ngưng tính tình ngay thẳng hoạt bát, Hàm Lưu Tô thì dịu dàng điềm tĩnh, chắc chắn rất khó có thể so sánh hai cô gái này với nhau. Mà tính cách của Mục Ngưng thì vô cùng kiêu ngạo, vốn dĩ chưa từng xem trọng Hàm Lưu Tô. Nếu ai đó ở trước mặt so sánh Hàm Lưu Tô với nàng, nàng ta chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu. Ta có phải là người của Hàm gia hay không thì tùy ngươi suy đoán, La Trình thản nhiên nói, đây là điều kiện của ta, xin hỏi ngươi có đồng ý hay không? Lần trước La Trinh và Huyền Nguyệt Mục đánh cược 550 thần vũ tệ, kết quả sau khi La Trinh thắng Huyền Nguyệt Mục thì lại không thấy bóng dáng tên béo chết tiệt này đâu. Dùng thân phận người giấu tên hiện tại của hắn thì không thể chạy đến đảo nổi của gia tộc Huyền Nguyệt mà đòi tiền. Nếu như hắn thực sự thắng được Mục Ngưng mà vẫn không muốn đích thân ra mặt, vẫn còn thì không bằng là giao tiền đặt cược cho Hàm Lưu Tô thì thỏa đáng hơn. Còn với việc hắn có phải người của Hàm gia hay không, cứ để bọn họ tùy ý suy đoán. Mục Ngưng lạnh lùng liếc nhìn Hàm Lưu Tô, lời nói của La Trinh chắc chắn là một sự sỉ nhục lớn trong mắt của nàng ta, nhưng vì khiêu chiến La Trinh cho nên nàng cắn răng đồng ý. Vậy được. La Trinh nhún vai mỉm cười bước đến bên cạnh Hàm Lưu Tô, vừa vặn người cũng nói muốn khiêu chiến ta sao? Hàm Lưu Tô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cả người còn hơi sững sờ, nhưng nếu như người giấu tên chủ động hỏi mình, nàng liền gật đầu. Chờ ta đánh bại người phụ nữ kia sẽ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. La Trinh tiếp tục cười nói. À, không biết tại sao Hàm Lưu Tô lại hơi khẩn trương khi đối diện với người giấu tên. Nhưng ta không bỏ ra nổi ba món hồng mông chí bảo. Không phải là Hàm Lưu Tô không bỏ ra nổi, mà chỉ là nàng không muốn làm như vậy. Cái này thì có là gì chứ, miễn phí. La Trinh tiếp tục đè thấp giọng mà nói, dùng một cái giọng cười quỷ dị mà phát ra. Mà bên kia thì lúc này sắc mặt của Mục Ngưng đã có chút tái nhợt đi. Đúng là ông trời ăn ở bất công, thằng hai bầu sữa, thằng không bầu nào. Người tinh ý vừa nhìn đã hiểu rằng người giấu tên này thực sự chẳng quan tâm tới ba món chí bảo hồng mông kia. Hơn nữa hóa ra người giấu tên có thành kiến khá lớn với Mục Ngưng, cho nên mới hành động như vậy, coi như cố tình chọc tức nàng. Nhưng tính tình của Mục Ngưng lại cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa người giấu tên toàn thích lấy Hàm Lưu Tô ra để khinh rẻ nàng, có nhắm mắt cũng đoán được tâm trạng của nàng lúc này. Chuyện này không hay lắm đâu, Hàm Lưu Tô cũng không ngờ được vì nàng hoàn toàn không thể đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Nếu ngươi đồng ý thì dĩ nhiên ta sẽ làm vậy, La Trinh thản nhiên nói. Tất nhiên là ta đồng ý, Hàm Lưu Tô tươi cười rồi gật đầu, khóe môi cong lên, tạo thành một đường vòng cung đáng yêu, ánh mắt khẽ liếc về phía Mục Ngưng. Mục Ngưng đã nhẫn nhịn rất lâu nhưng cuối cùng vẫn bị ánh mắt của Hàm Lưu Tô chọc giận. Hành động này của La Trinh còn đáng ghét hơn cả việc trắng trợn khiêu khích và bôi nhọ, mà nàng thì lại không thể chút giận lên đầu của Hàm Lưu Tô, vậy nên nàng chặn ở trước mặt La Trinh, giận dữ hỏi, rốt cuộc là người có ý gì? Ai ngờ La Trinh ngẩng lên nhìn về phía xa, làm lơ Mục Ngưng chỉ tay về phương trời xa nói, bắt đầu rồi kìa. Ở đằng xa, một bóng người từ từ trải dài trên cánh đồng hoang màu máu rộng mênh mông, đó là một cô gái có dáng người cực kỳ thướt tha yêu kiều. Nàng khoác một chiếc áo màu máu bước đi chậm rãi trên đồng hoang bát ngát, sát khí nặng nề của nàng tỏa ra như thực thể. Ngay cả cách một khoảng không ngắn thì bọn La Trinh vẫn cảm nhận được sự đe dọa của cái chết. Sát khí đó giống như từng con dao sắc bén ở trước ngực mọi người, chỉ cần một ánh mắt của nàng thì những mũi dao nhọn đó có thể đâm xuyên tim bất kỳ ai, lấy mạng của bất cứ kẻ nào. Mục Huyết Dung, đây là khí thế của chân thần đại viên mãn sao? La Trinh nhào mắt lại. Tuy khí thế của Hàm Cửu Di hoàn toàn khác với Mục Huyết Dung, hơn nữa nàng ta còn là Á Thánh, nhưng La Trinh nhận thấy khí thế đó của nàng ta không mạnh như Mục Huyết Dung vậy. Mục Huyết Dung đến rồi, sát khí mạnh quá, thần đạo tuyệt sát mà nàng tu luyện đã viên mãn từ lâu, nghe nói là nàng còn lĩnh ngộ ba thần thông ngoại đạo của thần đạo tuyệt sát, xem ra lúc này nàng lại có tiến bộ kha khá rồi. Nhưng năm nay vẫn sẽ bị Vũ Thái Bạch hành hạ đến chết thôi chứ nhỉ. Kể từ sau khi đảo nổi của La Gia bị tiêu diệt, mỗi một lần đến lúc xếp hạng đảo nổi thì Vũ Thái Bạch lại khiêu chiến Mục Huyết Dung một lần, mà lần nào cũng hành hạ nàng. Nhưng mấu chốt là Mục Huyết Dung này cũng kỳ cọc, nàng hoàn toàn có thể tránh việc Vũ Thái Bạch khiêu chiến, vì theo quy tắc thì trên bảng xếp hạng ở đảo nổi, đại viên mãn chỉ cần đánh một trận công khai là được. Mục Huyết Dung chỉ cần là khiêu chiến trước với bất kỳ một đại viên mãn nào cũng ok. Tuy nhiên thì lần nào làm cũng cố tình đợi Vũ Thái Bạch, Có thể nói là càng thua lại càng muốn đánh, càng đánh lại càng thua, cho nên đảo nổi đã từng đồn đại rằng có phải là hòn ngọc quý được nâng niu chiều chuộng của mục gia này có khuynh hướng thích bị ngược đãi từ nhỏ, vì thỉnh thoảng nàng nhất định sẽ phải bị Vũ Thái Bạch hành hạ một lần thì mới vui. Tỷ tỷ đến rồi. Mục Ngưng lên tiếng cười nói, vừa nói nàng vừa thản nhiên liếc nhìn La Trinh, cố ý nói câu này cho La Trinh nghe. Dù Mục Ngưng đã là chân thần nhưng vẫn không bỏ được cái lòng dạ phụ nữ. La Trinh vừa mới thiên vị trắng trợn cho Hàm Lưu Tô khiến nàng tức phát điên. Lúc này nàng cũng muốn chứng minh điều gì đó với hắn, nhắc nhở hắn. Bởi vì nàng luôn hãnh diện có được một tỷ tỷ như vậy. Mục Huyết Dung chính là tỷ tỷ ruột của nàng. Nhưng La Trinh lại chẳng thèm phản ứng chút nào. Ánh mắt của hắn rơi vào phía bên kia. Người thanh niên kia, Vũ Thái Bạch đã xuất hiện. Lại gặp mặt rồi. La Trinh nhìn Vũ Thái Bạch lẩm bẩm. Người nói gì cơ? Mục Ngưng vẫn rất chú ý đến người giấu tên bên cạnh cho nên lên tiếng hỏi. Không phải nói chuyện với ngươi. La Trinh tức giận trả lời. Ngươi... Cặp chân mày của Mục Ngưng nhướng lên, nàng chưa từng thấy tên nào lại phớt lờ mình đến mức này, và mặt nàng trông hận như không thể là nuốt chửng cái tên giấu tên này vậy. Ở bên cạnh Hàm Lưu Tô nở nụ cười thản nhiên, lòng nàng lại rất hài lòng, dù người giấu tên này có phải La Trinh hay không, thì nàng vẫn là hết sức vui vẻ, vì xem như hắn đã chút giận thay nàng. Sát khí nặng nề của Mục Huyết Dung thì Vũ Thái Bạch có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kiểu như khí thế ung dung trầm tĩnh tỏa ra, tựa như dưới gầm trời này chẳng có gì có thể hòa tan hắn được. Lần đầu thấy Vũ Thế Bạch, La Trinh đã cảm nhận được hơi thở này. Lúc đó thì vốn dĩ hắn không hiểu nổi hơi thở hùng mạnh đó, thì thoáng cảm nhận được rằng cả vũ trụ vô tận này đang phải sợ sệt trước sự tồn tại của Vũ Thế Bạch. Vũ Thế Bạch này vẫn luôn như thế, hắn luôn luôn khó lường như vậy. Bây giờ hắn đã điều khiển được cả núi Bất Chu, nghe nói các thánh nhân còn không làm gì được hắn, e rằng Mục Huyết Dung càng không phải đối thủ. Đừng có nói bừa, khả năng của núi Bất Chu không thể sử dụng trong bảng ngọc bích chứng thần. Ủng hộ Mục Huyết Dung cũng có tiến bộ khá nhiều. Lần trước nàng còn công khai đánh với Đường Văn, mọi người cũng đã thấy rồi, nghe nói còn chưa dùng hết thực lực đâu. Ngoài trừ việc chú ý hai người đằng xa thì La Trinh cũng rất chăm chú nghe người khác bàn tán theo kiểu hóng hớt. Hắn còn quá lạ lẫm với thần vực, còn có rất nhiều điều thường thức hắn phải nhồi nhét vào đầu. Đúng lúc này bỗng nhiên Vũ Thái Bạch lại lên tiếng. Lại gặp nhau, đây là lần thứ 16 rồi. Trước đó thì Mục Huyết Dung đã thua Vũ Thế Bạch 15 lần liên tiếp. Người khác rất khó hình dung tính cách của Mục Huyết Dung kiêu ngạo thế kia thì sao có thể chịu được nhiều lần thất bại như vậy. Vẻ mặt của Mục Huyết Dung xem như còn bình tĩnh. Lần này ta sẽ không thua cho ngươi đâu. Vũ Thế Bạch cũng không nói gì mà chỉ cười. Lần nào cũng kiếm điểm tích lũy từ ngươi ta cũng hơi áy náy. Nghe Vũ Thế Bạch nói vậy, đám chân thần bèn xì xào bàn tán. Ai, Vũ Thế Bạch này nói nghe giả tạo ghê. Ai cũng biết hắn không ưa Mục gia mà. Toàn bộ La gia thực sự đã bị diệt, không có khả năng khôi phục nữa. Sao Vũ Thái Bạch này phải khổ sở kiên trì như thế chứ? Ở trong mắt của rất nhiều người thì Vũ Thái Bạch vô cùng xuất sắc. Nếu hắn từ bỏ việc đối chọi với Mục gia và các thánh đường, bỏ việc cứu giúp sư phụ La Tiêu của hắn, thì sau này hắn còn có thể lại được phong thánh. Ngay cả chuyện tạo ra thêm một hòn đảo nổi của Vũ gia trên biển thời gian cũng không phải là không thể. Không còn khả năng khôi phục sao? Đôi mắt của La Trinh lóe lên một tia dữ tợn, siết chặt nắm tay, trong đầu hiện ra cái hòn đảo nổi điêu tàn của La gia. Bỗng nhiên trong lòng hắn lại bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Tóm lại, đã có một ngày hắn làm cho đảo nổi của La gia phải đi lên cao như một vầng thái dương, rồi nghiền ép tất cả những nhà quyền thế kia xuống dưới chân mình. Lúc này hắn chỉ là một con chuột, cần phải giấu tên. Với hắn thì nhà quyền thế nào cũng là con quái vật khổng lồ, chỉ có thể nhìn mà không thể cắn. Hắn còn phải che giấu bản thân cho kỹ, bước đi cẩn thận như đi trên băng mỏng. Không cần phải áy náy đâu, Mục Huyết Dung thản nhiên nói, bây giờ ta sẽ khiến ngươi phải nôn ra cả vốn lẫn lời. Nói rồi Mục Huyết Dung nhẹ nhàng vung tay, ngay lập tức có hai luồng sáng hiện lên trên đôi tay nàng, tạo thành hai thanh vũ khí. Tay phải nắm một thanh đao cong, lấp lánh ánh bạc, mũi đao hình vòng cung, trên thân đao, rộng bản tỏa ra ánh sáng màu xanh lờ mờ. Ánh sáng xanh đó lại được đan xen những chữ phạn mảnh rẻ màu vàng kim, vừa độc đáo vừa đặc biệt. Còn tay trái của nàng thì cầm sẵn một con dao găm mỏng, trông nó khá là bình thường, không có gì lạ, giống như là không hề có bất kỳ một điểm khác thường nào. Vũ Thế Bạch lại đưa tay trái ra sau người, các ngón tay phải chuyển động liên tục như đang tính toán điều gì đó. Hắn không hề tiết lộ vũ khí của bản thân mà chỉ thản nhiên nói, bắt đầu đi. Đôi mắt của Mục Huyết Dung chợt chuyển ra một cơn thủy triều màu máu, bước một bước rộng về phía Vũ Thế Bạch. Trong máu quay cuồng không ngừng trong mắt nàng, kéo dài theo hai má ra phía sau, để lại hai vệt máu giữa không trung, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Vút, Mục Huyết Dung đã đến gần Vũ Thái Bạch như một cơn gió, đao cong trên tay phải lặng lẽ quét thành một đường vòng cung. Vũ Thái Bạch dịch qua một bên một cách lạ lùng, giống như là một khúc gỗ, nhẹ nhàng tránh né vòng cung màu máu kia. Vòng cung không chém trúng lại bắt đầu không ngừng lớn lên, từ kích cỡ vài thước nó nhanh chóng khuếch đại đến mấy trượng, rồi tiếp tục khuếch đại đến kích thước hơn trăm trượng. Sau khi năng lượng chứa đựng trong đó được phát tiết ra hết, nó lại biến thành một gợn sóng thần màu máu, vô cùng khổng lồ, kéo dài đến tận chân trời của thế giới, rồi mới từ từ bình lặng lại. Một nhát chém này lại có sức mạnh như vậy, mà toàn bộ sức mạnh đó chỉ mới có dồn tụ lại trong thanh đao cong của nàng thôi. La Trinh nhìn sóng thần màu máu, phảng phất răng đầy trời, lần đầu tiên được chứng kiến cuộc chiến giữa các chân thần đại viên mãn, chính bản thân La Trinh là một người cực kỳ xuất sắc cũng cảm thấy là líu hết cả lưỡi. Mục Huyết Dung giống như một chú nai con nhanh nhẹn, một tay cầm đao ngắn, một tay cầm dao găm, chém ra chém lại như con thoi. Nhưng Vũ Thái Bạch lại giống như dự đoán được tất cả, cho nên tránh được những đòn tấn công của Mục Huyết Dung bằng những động tác vô cùng đơn giản. Hai người đấu với nhau lâu như vậy, lần nào cũng đến lần danh sống chết, cả hai đều vô cùng quen thuộc với đối phương. Nhưng khi so sánh thì Vũ Thái Bạch có vẻ thong song hơn rất nhiều, hắn để cho Mục Huyết Dung tùy ý ra đòn liên tục, còn bản thân chỉ né với tránh. Mỗi khi Mục Huyết Dung chém một đường vào không khí lại dấy lên sóng máu chót vót, khiến người ta sợ hãi, con sóng không ngừng lan tỏa trong không gian vô tận. Với đệ tử của thần vực thì cảnh tượng như thế có thể coi là vô cùng hiếm thấy. Chỉ khi những vị chân thần đại viên mãn công khai đánh nhau, họ mới có cơ hội được quan sát. Thế nhưng với La Trinh thì hắn lại xem nhiều, dù sao thì sự phá hủy mà những thiên tôn gây ra vũ trụ đại diễn còn khiến cho người ta sợ hãi hơn cảnh tượng này nhiều. Tuy nhiên dù sao vũ trụ vẫn là một cấu trúc của thế giới trong cơ thể, không thể quy chụp, quy chiếu theo thần vực được. Những thiên tôn đó có thể phá hủy cả một đại giới trong vũ trụ, nhưng nếu muốn lật ngửa được một ngọn núi trong thần vực thì e rằng họ phải tốn rất nhiều công sức. Tốc độ đánh của Mục Huyết Dung và Vũ Thái Bạch càng lúc càng nhanh. Từ mặt đất, hai người xoay tròn đánh đến không trung trong chớp mắt. Sau đó thì bóng dáng Mục Huyết Dung thình lình biến mất ở sau lưng Vũ Thái Bạch. Chỗ nàng xuất hiện lần nữa là trên đỉnh đầu hắn, cùng lúc đó một đao đỏ tươi cũng bổ thẳng xuống dưới. Xuyên không gian, La Trinh bĩu môi. Có lẽ chiêu này của Mục Huyết Dung đã vượt ngoài dự đoán của Vũ Thái Bạch, hay chính là Vũ Thái Bạch tính sai, cho nên khi nàng chém xuống từ đỉnh đầu, hắn lại không kịp tránh ra. Lúc này đôi mắt của Vũ Thái Bạch lóe lên vẻ bất ngờ, một tay nhanh nhẹn chụp vào không gian, tóm lấy nhát đao mà Mục Huyết Dung chém ra. Keng! Sức mạnh của nhát đao kia đáng sợ cỡ nào! Ban nãy Vũ Thái Bạch liên tục né tránh, nên nhát đao của Mục Huyết Dung đã biến thành con sóng quét xa mãi mãi, mà bây giờ nhát đao chứa đựng sức mạnh đó lại bùng nổ ngay trong tay của Vũ Thái Bạch. Nếu muốn triệt tiêu nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bàn tay Vũ Thái Bạch cũng tỏa ra một tầng ánh sáng màu xanh tối, dưới sự bảo vệ của nó hắn lại có thể ngang nhiên bóp vỡ nhát đao của Mục Huyết Dung, nhưng vẻ mặt của hắn cũng phải cẩn trọng hơn nhiều. Cùng lúc đó cả người lùi về phía sau, xuyên toa không gian kéo giãn khoảng cách. Thấy lạ lắm nhỉ? Mục Huyết Dung thản nhiên cười nói, cặp mắt xinh đẹp ngập tràn sát khí. Có phải người đã tính sai rồi không? Vũ Thái Bạch cúi đầu rồi liên tục bấm đốt ngón tay, đôi mắt hắn lộ vẻ khó hiểu. Đúng là tính sai. Khi La Trinh nghe được những câu này, hắn lại thấy không có gì, vì hắn hoàn toàn không hiểu cuộc nói chuyện của hai người. Tuy nhiên nó lập tức gây ra sóng to gió lớn khi đám người vây xem nghe được. Vũ Thái Bạch vậy mà lại tính sai ư? Không thể nào, hắn đã đấu với Mục Huyết Dung bao nhiêu lần rồi, chưa có lần nào tính sai cả. Có khi nào bây giờ Mục gia đã chuẩn bị cho Mục Huyết Dung một thủ đoạn cao thâm nào đó để quấy nhiễu đi tính toán của Vũ Thái Bạch hay không? Không phải thần đạo đại diễn được gọi là tính được cả hỗn độn hay sao? Ngay cả đòn tấn công của Mục Huyết Dung mà Vũ Thái Bạch cũng không tính ra, thì có vẻ hắn cũng chỉ đến thế là cùng. Nghe được những lời này, La Trinh coi như mới hiểu ra một chút vì sao Vũ Thái Bạch có thể thoải mái hành hạ Mục Huyết Dung đến tận 15 lần. Tất cả là nhờ vào thần đạo đại diễn. La Tiêu là người đầu tiên lĩnh ngộ được toàn bộ thần đạo đại diễn, trở thành người đầu tiên được ghi trên bia đạo của thần đạo này. Sau khi La Tiêu được phong thánh bằng thứ này, thì rất nhiều người đã nhua nhau tìm đến thần đạo đại diễn. Nhưng mà người thực sự có thể lĩnh ngộ được thần đạo đại diễn ít càng thêm ít, vì thần đạo này nó quá hư ảo, vô cùng khó lĩnh ngộ. Cho dù có lĩnh ngộ được thì cũng khó mà sử dụng thuần thục. La Tiêu mở ra vinh quang cho thần đạo đại diễn, còn nhờ nó mà được phong thánh, nhưng ông ta đã phát triển nó đến mức nào thì không có nhiều người biết được, vì trong thần vực vốn dĩ các thánh nhân không mấy khi ra tay. Nếu so ra thì thần đạo đại diễn của Vũ Thái Bạch càng khiến bọn chân thần biết nhiều hơn. Hắn bốn đốt tay tính toán, tính được chiều cao, tu vi, thực lực, số đo ba vòng của đối phương, thậm chí hắn còn tính được điểm mạnh, điểm yếu, hoàn cảnh, tỉ mỉ, bao quát mọi năng lực, cho phép thần đạo đại diễn tính ra bất kỳ một nước đi nào của đối phương. Một Huyết Dung tu luyện thần đạo tuyệt sát đến mức đại viên mãn, thực lực của bản thân nàng cực mạnh, trong những kẻ có thể so bì sức mạnh với nàng ở khắp cả thần vực này, trừ các vị thánh nhân và á thánh thì gần như không có vị chân thần đại viên mãn nào có thể nắm chắc phần thắng thi đấu tay đôi với nàng. Tuy nhiên, Vũ Thái Bạch lại tính toán làm cho nàng liên tiếp bị thua đến 15 lần, bất kỳ lần ra tay nào của nàng, ngay cả một cái chớp mắt, một nhịp tim thay đổi hay là ngay cả lúc nàng đánh giấm, một mơ hồ động tác nhỏ cũng bị Vũ Thái Bạch tính ra, không có một lần sai sót. Khả năng này của Vũ Thái Bạch được vô số chân thần ở thần vực gọi nó là kỳ tích. Hơn nữa, có người nói Vũ Thái Bạch còn dùng thần đạo đại diễn để tính toán được tương lai. Lý do hắn giữ vững núi Bất Chu, giữ vững được La Gia là vì hắn đã tính được một cái tương lai chính xác, cho nên hắn mới cố kiên trì, liên tục giúp đỡ cho La Gia, vì sớm muộn gì cũng có ngày La Tiêu thực sự sống lại. Nếu cho rằng Vũ Thái Bạch có thể tính được hết mọi thủ đoạn của đối thủ thì cũng không khoa trương cho lắm, nhưng nếu cho rằng hắn có thể tính trước được tương lai của thần vực thì hơi quá thổi phồng. Với một chiếc lá bay từ trên cây xuống, nếu biết được độ cao của cành cây, biết được độ lớn và hướng của sức gió thì có thể tính được nó sẽ rơi đi đâu. Ngay cả khi không có dùng thần đạo đại diễn thì một vài vị chân thần có thiên phú toán học cũng có thể tính được. Nhưng một cái thần vực có vô số vị chân thần, vô số cư dân, ở trong đó lại có vô số thay đổi. Tuy rằng thần đạo đại diễn lợi hại, nhưng mà làm sao có thể tính tương lai được chứ? Dù sao đi nữa, lúc này Vũ Thái Bạch đã là lần đầu tiên tính sai, từ khi gặp Mục Huyết Dung. Tính sai là được rồi. Mục Huyết Dung lộ vẻ đắc ý. Bây giờ để hòn đảo nổi rách nát của La Gia kia chìm xuống biển thời gian đi, thực sự là gai mắt. Nói rồi cả người của Mục Huyết Dung chợt lượn một vòng, một chút ánh sáng màu máu tỏa nhẹ ra, bao phủ lên nàng. Ngay lập tức cả người nàng biến mất trước mặt của Vũ Thái Bạch. Ngón trỏ trên tay trái của Vũ Thái Bạch liên tục bấm đốt, ngón cái vừa nhấn xuống, ngón út lại thả ra, miệng lẩm bẩm, vẻ mặt trông càng nghiêm trọng, cứ như thể hắn thực sự tính không ra vậy. Nếu như biết rồi thì không cần phải phí sức nữa. Giọng nói của Mục Huyết Dung liền vang lên trong không gian. Vừa dứt lời, một vệt máu lớn bất thình lình xuất hiện, sau đó thân hình Mục Huyết Dung đã xuất hiện một phía khác, còn vệt máu thì vạch một đường dài lên ngực của Vũ Thái Bạch. Hụt. Đến khi vệt máu biến mất thì trên người của Vũ Thái Bạch có thêm một vết thương ghê rợn, gần như một nửa thân thể hắn đã bị cắt ra, chỉ dư lại một chút da thịt gắn nối hai nửa cơ thể. Ồ, Vũ Thái Bạch bị Mục Huyết Dung chém thành hai nửa rồi. Ai cũng nói là Mục Huyết Dung chỉ thua về các phép tính của thần đạo đại diễn, nếu thực lực chân chính đối kháng thì chưa chắc Vũ Thái Bạch đã mạnh hơn nàng. Không phải nói là Vũ Thái Bạch sẽ thắng nghiền ép sao, ta đã dùng cả gia tài để đặt cược vào hắn rồi mà. Thấy cảnh tượng đó, La Trinh cũng lộ vẻ lo lắng, có lẽ Vũ Thái Bạch sẽ không chết thật, nhưng mà liệu đảo nổi của La Gia có bị rớt xuống biển thời gian do hắn bị thua hay không? Bản thân của Vũ Thái Bạch thì trông có vẻ khá là bình tĩnh, chỉ thấy hắn giơ tay nhẹ nhàng đặt lên trước ngực, sau đó thân thể vốn đang sắp đứt thành hai nửa nhanh chóng hợp và làm một. Vết thương vừa nhìn thấy kinh hãi kia của hắn đã biến mất. Sau đó Vũ Thái Bạch nghiêm túc nói, đảo nổi của La Gia sẽ không rơi xuống biển thời gian. Người thua dưới tay ta 15 lần, nhất định phải nhờ đến mấy lão giả khốn kiếp của các thánh đường kia nghĩ kế, thì ngươi mới phá được diễn toán như hà của ta. Nếu sự đã rồi, ta có thể để ngươi nhìn thử, cũng để cho mấy lão giả của các thánh đường kia nhìn xem, rằng sau này ta sẽ xé toạc thân thể các ngươi như thế nào, san bằng đảo nổi của các ngươi ra sao. Thì thấy hai vai hắn chợt run lên, quần áo sau bả vai đột nhiên căng phồng. Ngoài ra phần ngực, phần đùi, phần cẳng chân, gần như nơi nào chân thân thể hắn cũng bắt đầu nở rộng. Khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều lộ vẻ tò mò, mà ngay cả bản thân La Trinh cũng trợn mắt há mồm. Trong chốc lát, một thanh niên ốm yếu, Vũ Thái Bạch đã biến thành một kẻ to con vô cùng cơ bắp, quần áo trên người hắn cũng nhanh chóng bị căng rách, những mạch máu trên cơ bắp cuồn cuộn có cả những tia sáng bảy màu rực rỡ. Đây là nguồn sức mạnh đang chảy trong mạch máu thì phải, hình như là đã thay cho máu của mình. Làm thế nào mà Vũ Thái Bạch lại làm được như vậy? Thế vậy La Trinh vô cùng ngạc nhiên. Sức mạnh của thần không do cơ bắp quyết định mà là do nguồn sức mạnh, nhưng hình như Vũ Thái Bạch đang phô diễn một kỹ thuật luyện thể mà nó còn chưa từng xuất hiện trong thần vực, bởi vì ngay cả một người luyện thể cực kỳ bá đạo như La Trinh cũng không thể làm được những điều tương tự, đó là thay hoàn toàn chuỗi nguồn sức mạnh do mạch máu trong cơ thể. Thuật luyện thể nó không được xem trọng cho lắm ở thần vực, dẫn đến thần đạo sức mạnh cũng không được người ta hoan nghênh mấy. Những chân thần truyền thống vẫn thành thật và ngưng tụ thần cách, rồi tu luyện thẳng đến đại viên mãn, cố gắng được phong thánh. Đây là con đường đã được vô số chân thần chứng minh. Tuy từ xưa tới nay chỉ có một số lượng rất nhỏ có thể leo lên đến đỉnh, nhưng rốt cuộc thì nó đã là một con đường được người ta chứng minh thành công. Chẳng qua trên đời này lại không thiếu những người đi theo con đường của riêng mình. Năm đó một mình La Tiêu theo đuổi thần đạo đại diễn, coi như xây dựng ra vũ trụ đại diễn. Nhưng mà người như La Tiêu chỉ là số cực ít ỏi. Con đường chưa từng có người bước đi luôn sẽ mờ mịt sương mù, nó còn có thể là một cái hố to. Sự khó khăn và gian nan trong đó là điều có thể thấy trước. Nhưng La Trinh tu luyện bí thuật hỗn độn đến nay vẫn khó có thể ngưng tụ ra thần cách. Nếu không phải gặp được cái loại đất sét kỳ lạ kia thì có La Trinh còn chưa có manh mối. Xung quanh La Trinh lúc này vang lên những tiếng xôn xao bàn tán. Vũ Thế Bạch vậy mà lại dùng thủ thuật luyện thể quái đản kia. Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi hệ thống của đạo đài bát trọng và thần đài cửu tinh. Rốt cuộc thì nguồn sức mạnh này là sao? Sao có thể thay thế cho máu được? Đó cũng đâu phải con đường của Vũ Thế Bạch đâu. Chẳng phải sở trường quán là tính toán sơ hở của kẻ địch, rồi dùng cách ngắn gọn nhất, một chiêu phá gục hay sao? Tới nay thì Vũ Thế Bạch luôn cho người ta cái cảm giác hắn là người ít nói, nhã nhặn, khiêm tốn, và thân thể thì gầy gò như một thằng chơi thuốc thường xuyên. Lúc trước đào nổi của La Gia bị hủy, Vũ Thế Bạch chỉ im lặng rời đi. Nhưng lúc ngoảnh đầu thì đôi mắt dịu dàng kia tràn đầy lưu luyến, sau đó thì hắn đã biến khỏi tầm mắt của các nhà quyền thế, thậm chí còn bị mọi người lãng quên trong một thời gian. Cũng trong thời gian đó, thứ hạng đào nổi của La Gia liên tục rớt xuống. Khi các nhà quyền thế cho rằng đào nổi La Gia sẽ rơi xuống biển thời gian vào lần xếp hạng tiếp theo, thì Vũ Thế Bạch lại xuất hiện trong đấu trường của các vị thần một cách kỳ lạ. Hắn gần như dùng sức một người gánh cả đào nổi La Gia. Sau này thì đảo nổi vẫn cố định ở vị trí thứ ba từ dưới đếm lên, không tiếp tục rơi xuống dù chỉ một hạng. Kỳ tích ấy vẫn luôn được duy trì trong nhiều năm qua. Đây là một người đàn ông kiên cường và đầy lòng trung thành. Nhưng nay chẳng biết tại sao, hắn lần đầu tiên thể hiện mặt cơ bắp của mình với chúng thần. Cơ bắp cả người hắn điên cuồng vồng lên khiến người ta cảm nhận được những nét đẹp của sức mạnh. Chỉ có đầu của hắn là vẫn như cũ, cơ thể khổng lồ nở nang đi kèm với một cái đầu nho nhỏ, có vẻ không cân xứng cho lắm, làm cho người ta liên tưởng tới một bộ phim hoạt hình rất hot ở trong thần vực, đó là bố đầu nhỏ, con đầu to. Mục Huyết Dung thấy vậy gần như phản xạ có điều kiện mà nhảy lùi liên tục về phía sau, cơ thể nàng liên tục lóe lên 3 lần trong không khí, bứt tốc, rời xa khoảng cách mấy trăm trượng, rồi nhìn chòng chọc vào Vũ Thế Bạch. Mục Huyết Dung cảm thấy cực kỳ đắc ý khi mà qua mắt được diễn toán như hà của Vũ Thế Bạch, tới nay nàng luôn cảm thấy là mình mạnh hơn Vũ Thế Bạch. Không phải là nàng không có cơ hội đánh bại hắn, mà là do diễn toán như hỏa đã tính toán mọi gốc chết của nàng. Ngưng Huyết Nguyệt và kiếm phàm trần của nàng đều là những hồng mông chí bảo, đứng đầu nhất phẩm. Nàng còn liên tục đột phá trong sự lĩnh ngộ về thần đạo tuyệt sát, chút xíu nữa là đã hiểu được cực đạo ở trong đó. Nhưng nàng hầu như không thể đánh trả khi mà đối mặt với diễn toán như hỏa. Hôm nay, vậy mà đã phá được diễn toán như hỏa, nàng cho rằng mình đã giành được thắng lợi. Tên Vũ Thế Bạch này đã không quản chiêu thức gì chống lại mình nữa. Nàng sẽ trả lại hết mối nhục ngày xưa cho Vũ Thế Bạch, đá văng cái hòn đá lớn đang đè nặng trong lòng. Chứ có điều dù thế nào nàng cũng không thể nghĩ tới chính mình lại thả ra một con quái vật không thể tưởng tượng như vậy. Bây giờ Vũ Thế Bạch cho nàng một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thậm chí hắn còn vượt qua cả thánh nhân. Vũ Thế Bạch lạnh nhạt nhìn thẳng vào Mục Huyết Dung, đôi mắt của hắn vẫn dịu dàng như bầu trời tháng 3, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, an nhàn tự tại. Nhưng lại làm trong lòng Mục Huyết Dung cảm thấy lạnh lẽo. Hôm nay, phiền ngươi phối hợp một chút. Vừa nói xong, hắn liền biến mất. Phương pháp dịch chuyển không gian của đại viên mãn khác với dịch chuyển không gian trong vũ trụ mà La Trinh từng biết. Chúng hầu như không có dấu hiệu gì, cũng không có cái gọi là sóng không gian dao động. Vì vậy mà khi dịch chuyển, tốc độ nó càng nhanh thêm. Vũ Thế Bạch vừa biến mất, Mục Huyết Dung liền mở tay ra. Tuy nàng không hiểu về thần đạo đại diễn, không biết sử dụng diễn toán như hà, nhưng cũng biết bước tiếp theo đương nhiên Vũ Thế Bạch sẽ lao tới tấn công mình. Trong tích tắc khi nàng mở tay, cả người bắt đầu xoay vòng giống như một cơn lốc màu máu, rồi lùi về phía sau. Răng rắc, cùng lúc đó Vũ Thế Bạch đã xuất hiện ở đằng sau Mục Huyết Dung, vươn một bàn tay về phía nàng. Mục Huyết Dung tính được hướng đi của Vũ Thế Bạch thì lập tức vui vẻ, dựa vào sự lợi hại của Ngưng Huyết Nguyệt và Kiếm Phàm Trần, cùng với thần đạo tuyệt sát, giống như một dòng nước xoáy đầy mũi nhọn tất sát vậy. Nàng nhất định phải băm vằm Vũ Thế Bạch thành nhiều mảnh. Chẳng qua nàng đã quên, Vũ Thế Bạch vẫn có thể tính được những phản ứng của nàng. Giờ phút này, nàng có không trốn diễn toán dư hà của Vũ Thế Bạch, cho nên hắn hầu như có thể tính ra mỗi chữ mà nàng hưng phấn la lên trong lòng, còn có thể tính ra chiêu thức mà nàng bật lại. Khi Vũ Thái Bạch ra tay, cánh tay phải thô to liền xuyên qua cả cơn lốc nhọn của Mục Huyết Dung, một phát tóm được eo nàng. Eo của Mục Huyết Dung rất nhỏ, một bàn tay đã có thể nắm trọn, vòng eo chỉ có 53cm. Nhưng nàng cũng phản ứng cực nhanh, đối mặt với tình hình không có lợi, trái lại nàng rất bình tĩnh. Chỉ trong tích tắc, lúc Vũ Thái Bạch bắt lấy nàng, trên người nàng đã nổi lên từng mảnh vảy màu máu. Để đánh thắng Vũ Thế Bạch, nàng đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Nếu Vũ Thế Bạch chịu đối đầu trực diện với nàng, vậy thì cũng không cần giữ lại. Thần đạo tuyệt sát mạnh nhất là khi giáp lá cà. Gần như mọi vị chân thần đều không hy vọng đối cứng với người tu luyện thần đạo tuyệt sát. Lúc này thần trí trong mắt nàng đã hoàn toàn biến mất, đan điền vươn ra vô số cái vòi, rồi lan khắp cơ thể. Nơi nó đi qua, cấu tạo của cơ thể theo đó phân giải thay đổi. Người ngoài chỉ thấy cơ thể nàng bị bao phủ bởi chi chít những cái mảnh vảy màu máu. Đây là thần thông gì? Trong thần đạo tuyệt sát làm gì có thần thông này? Trông tảm lợm. Nhìn vậy trên người của nàng ta thì hình như là thánh thể thần ma, nhưng mà chưa bao giờ thấy thánh thể thần ma nào kỳ lạ như vậy. Ít nhất là phải kết hợp ba loại thần đạo. Không ngờ bây giờ Mục Huyết Dung đã mạnh như thế rồi. Đúng là Mục gia đã gửi gắm rất nhiều hy vọng vào cô nàng. Nhưng người quan sát trận chiến hôm nay đều nghĩ sẽ lại lặp lại như trước. Không ngờ điều mà họ thấy và suy nghĩ của họ hoàn toàn khác nhau. Hai bên đều sử dụng tuyệt chiêu chưa từng xuất hiện. Mục Huyết Dung siết chặt nắm tay nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ ở đằng xa, không ngờ tỷ tỷ sử dụng sát chiêu nhanh như vậy. Ở đây là Mục Ngưng. Nàng nhớ rõ cha từng nói là dựa vào chiêu này có thể giúp nàng bất tử bất diệt trong thời gian ngắn, gần như vô địch trong đồng cấp. Suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu Mục Ngưng thì hình ảnh trước mắt đã làm thay đổi ý nghĩ của nàng. Vũ Thế Bạch vươn tay trái chộp lấy Mục Huyết Dung, cánh tay phải lóe lên ánh sáng rực rỡ đập thẳng về phía nàng. Khi sử dụng nguồn sức mạnh thì có một số tai hại, đó là không thể hoàn toàn hợp thành một thể với bản thân. Nhưng mà hình như sự hiểu biết của Vũ Thế Bạch về thần đạo sức mạnh là rất mạnh, và kể cả thuật luyện thể cũng được tăng lên một tầng cao mới, thậm chí còn vượt qua cả hiểu biết của một số vị thánh nhân. Đây là tuyệt chiêu được xưng là bất tử biết diệt mà Mục Huyết Dung tu luyện, giờ phút này cũng không cách nào chống đỡ. Một quyền này của hắn nện lên người Mục Huyết Dung, xung quanh nàng lập tức khuếch tán ra một vòng gợn sóng màu đen do chấn động mạnh mẽ của không gian, gợn sóng đó còn khuếch tán ra hơn 10 dặm, răng rắc. Mục Huyết Dung xem như là đã cường hóa bắp thịt của mình đến một cấp bậc khủng bố, đúng một quyền thế này mà chưa bị chê năm xẻ bảy, chỉ là những mảnh vảy màu máu trên người nàng nứt ra vô số vết dạn và rớt xuống với tốc độ cực mau. Chẳng qua nàng vừa rơi xuống 2-3 trượng thì Vũ Thái Bạch đã xuất hiện ở phía dưới. Một vòng gợn sóng không gian lớn khuếch tán, quyền thứ hai đã nện lên người của Mục Huyết Dung. Những mảnh vảy màu máu trên cơ thể nàng đã biến mất hơn nửa. Đùng! Khi Vũ Thái Bạch vung ra quyền thứ ba, vảy trên người Mục Huyết Dung hoàn toàn biến mất, cơ thể tả tơi hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ còn có gợn sóng màu đen đang liên tục khuếch tán, không gian chấn động quá mạnh, nhưng gợn sóng đó dường như có thể khuếch tán vĩnh viễn. Sau đó Vũ Thái Bạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám người xem. Hắn không quan tâm chiến thắng của trận đấu này, mà ngược lại, hôm nay hắn có chuyện quan trọng hơn để mà làm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. À, chắc chắn là phần sau thì Vũ Thái Bạch này nó sẽ gửi một cái mã móc hoặc một cái điện tín nào đó mà có mật mã mật ngữ mà chỉ có La Trinh hiểu được, cho La Trinh đọc để cho vui. À, còn chúng ta thì sẽ dừng phần chuyện này đây anh em nhé. À, cũng hy vọng mọi người luôn giữ gìn sức khỏe và may mắn trong quá trình ăn Tết ở nhà. Bye bye mọi người.